Chương 470: Xung đột với Hạng Danh Vương. Đại hội giao lưu ẩn môn. Hắn biết nơi này người tu luyện cổ võ đều đem loại đá mang tên cảm ứng thần này thông qua cảm ứng người nào tăng thực lực lên. Tuy nhiên đó chỉ là dưới địa cấp, hoặc là đối huyền cấp thăng lên địa cấp có trợ giúp. Nếu chỉ đơn thuần xét trong phương diện này mà nói, giá trị không minh thạch quả là không bằng linh đan. Nhưng những người này là không biết giá trị thực của không minh thạch gấp là vô số lần giá trị viên linh đan Hạng Danh Vương đưa ra. À, người đưa ra không minh thạch Tề Sĩ Hằng là một người luyện võ địa cấp sơ kỳ, xem ra không phải đại môn phái. Ý tưởng rằng bị bánh có nghề này lện vào rồi, đoạn đao của Diệp Mặc tuy rằng y không cần gấp, nhưng y biết giá trị đoạn đao này so với đá cảm ứng tinh thần của y cao hơn rất nhiều. Cho dù y không cần, y cũng có thể dùng đoạn đao này đổi lấy linh đan của Hạng Danh Vương. Hội trường ngẩn ngơ chốc lát, lập tức phản ứng. Bọn họ nghĩ rằng đây là Diệp Mặc lấy lòng Hạng Danh Vương. Gần như mọi người khẳng định sau khi Tề Sĩ Hằng dùng đá cảm ứng tinh thần đổi đoạn đao về, lập tức đổi linh đan với Hạng Danh Vương. Người trẻ tuổi kia tên Diệp Mặc khẳng định cũng biết điều đấy, cho nên hắn đổi đá cảm ứng tinh thần. Chỉ có điều hắn tỉnh ngộ quá muộn, không đổi được linh đan, chỉ đổi lấy viên đá cảm ứng tinh thần không bao nhiêu tác dụng, chỉ tốt cho tên Tề Sĩ Hằng, còn đắc tội Hạng Danh Vương. Cổ Dương Hòa thấy tình huống Diệp Mặc không khỏi thở dài, lòng có chút thất vọng. Hạng Danh Vương nghe lời của Diệp Mặc hừ lạnh một tiếng, giờ là lấy lòng cũng đã chậm, chờ sau khi lấy được đoạn đào không tán thưởng cũng muốn giáo huấn Diệp Mặc một chút, bằng không hắn còn không biết trời cao đất dày. Người trong ẩn môn dễ bắt nạt vậy sao? Hạng Danh Vương cũng không phải là cái đồ chứng thối phái hợp lưu kia. Hạng Danh Vương dự định Diệp Mặc sở dĩ thay đổi chủ ý, hẳn đã có quan hệ với Cổ Dương Hòa. Đại khái Cổ Dương Hòa nói cho Diệp Mặc sự lợi hại của Hồ Lô Cốc. Cổ Dương Hòa này là một người cần dạy dỗ một phen. Ở bên trong ẩn môn nhốn nháo mâu thuẫn là chuyện nội bộ. Một người ngoài như Diệp Mặc bốn phía giết hại người ẩn môn, điều này mạo phạm tới quyền uy ẩn môn. Cho anh. Tề Sĩ Hằng sợ Diệp Mặc đổi ý, không nghĩ chút nào, đem đá cảm ứng tinh thần trong tay ném cho Diệp Mặc. Diệp Mặc thầm lắc đầu, giữa vào người với người thế nào chênh lệch lớn như vậy. Vừa rồi tăng chấn hiệp số hổ hoảng tình anh ta kém đoạn đao Diệp Mặc, hiện tại Tề Sĩ Hằng biết rõ đổi ý không bằng đoạn đao Diệp Mặc cũng ước chiếm được tiện nghi càng nhanh càng tốt. Diệp Mặc thu hồi không minh thạch cũng là không có lấy ra pháp khí công kích như mọi người đoán trước, mà lấy một bình sứ nói: đây là một viên bồi khí đan có thể 100% cho anh thăng cấp địa cấp trung kỳ và củng cố cảnh giới mà không có bất kỳ cản trở. Tề Sĩ Hằng không biết làm sao tiếp nhận bồi khí đan của Diệp Mặc. Y vốn định là đổi lấy pháp khí đoạn đao của Diệp Mặc rồi đổi linh đan, không nghĩ tới Diệp Mặc trực tiếp cho y một viên bồi khí đan. Đây, Tề Sĩ Hằng phản ứng lại cầm bình sứ có chút bận tâm nhìn Diệp Mặc. Cái gì bồi khí đan? Y cho tới giờ chưa nghe qua, nếu trở về bị lừa rồi sao? Bốp một tiếng, Hạng Danh Vương sắc mặt xanh mét vỗ bàn một cái, đột nhiên đứng lên. Diệp Mặc, hội giao dịch, chú ý là công bình công chính. Cậu tu mua đồ với người khác đưa ra viên thuốc vô dụng này, chẳng lẽ cậu cho rằng tôi không dám đối với cậu như vậy sao? Tề Sĩ Hằng thất kinh nhìn Diệp Mặc và Hạng Danh Vương, sớm biết như vậy y không mang đá cảm ứng tinh thần ra. Diệp Mặc y không thể trêu, Hạng Danh Vương y càng không thể. Nếu chỉ có một mình Diệp Mặc y thả, nhận thức gặp nạn, viên đá cảm ứng tinh thần này liền cho Diệp Mặc coi như xong. Nhưng y biết rõ một khi y nói lời này đã không được yên với Hạng Danh Vương. Theo hiện trường xem ra Hạng Danh Vương khẳng định là sớm muốn tìm cơ hội phát tác với Diệp Mặc. Một khi y làm vậy chính là làm Hạng Danh Vương mất đi cơ hội. Người ở chỗ này cũng bắt đầu hưng phấn. Hạng Danh Vương chống Diệp Mặc nhìn thật náo nhiệt. Mặc dù có rất nhiều người muốn kêu gọi ủng hộ Hạng Danh Vương, nhưng lần này và lần vừa nãy bất đồng. Vừa rồi Hạng Danh Vương nói công bình công chính không có nói tên, mà lần này trực tiếp nhắc tên Diệp Mặc. Nếu có người hiện tại đứng lên ủng hộ Hạng Danh Vương rõ ràng là không yên với Diệp Mặc, mà Diệp Mặc quyết đoán sát phạt người ở đây đều biết. Nếu chẳng may chọc giận Diệp Mặc, hắn đến một cái môn phái của mình đại sát liền là xong một đời. Nếu Diệp Mặc biết suy nghĩ trong lòng, những người này nhất định cười khổ. Hắn chưa bao giờ thích diệt môn, sở dĩ muốn diệt phái hợp lưu là vì bọn họ muốn đi hiến kinh tiêu diệt Diệp gia. Tiêu diệt điểm thương là vì người điểm thương xúc phạm hắn. Cho dù như vậy, hắn tới giờ là chưa có diệt một cái môn phái nào. Phái hợp lưu không diệt điểm thương cũng chưa, cho dù là Tống gia hắn cũng chỉ là giết vài nhân vật quan trọng. Nếu quả thật muốn tiêu diệt Tống gia lấy bản lĩnh Diệp Mặc hắn, cho dù Tống gia có trốn bất cứ đâu hắn cũng có thể giết sạch. Duy nhất có thể nói là diệt môn chỉ có bằng lưỡng tê. Người bên trong bang phái kia không được tính là người, bọn họ hoàn toàn là một đám súc sinh mới là nổi lên sát khí Diệp Mặc. Hạ Trường Thiên lúc này cùng với Vũ Tào cúi đầu thấp xuống. Lúc này bọn họ không dám tỏ ra bộ dáng quen biết Diệp Mặc. Tuy rằng bọn họ không mong Diệp Mặc bị hạng danh vương giết, tuy nhiên không dám cho Diệp Mặc thấy sắc mặt không quen biết. Hạng danh vương, ông thấy Diệp Mặc tôi lấy được đan dược vô dụng cho người anh bạn kia rồi hả? Đan dược của tôi ông chưa từng thấy, cũng đã biết vô dụng. Xem ra ông không phải thần tiên, chính là người mù coi bói. Diệp Mặc trầm chọc nói, cho dù hạng danh vương và ngộ đạo lợi hại như nhau hắn cũng không để ý. Diệp Mặc dứt nơi hiện trường một mảng xôn xao. Hạng danh vương là ai? Võ cốc chủ cốc Hổ Lô cốc. Có thể nói ngoại trừ hòa thượng ngộ đạo thành danh y là lớn nhất. Cho dù là ăn tìm gấu mật báo, đối mặt với y cũng phải kêu một cái tiếng hạng môn chủ. Mà Diệp Mặc này không ngờ gọi thẳng hạng danh vương không một tia kính ý. Hơn nữa ý tứ hắn không ai không biết. Không phải thần tiên chính là người mù. Đây không phải rõ ràng nói danh vương là người mù. Bởi thần tiên không thể nào, vậy chỉ còn là người mù mà thôi. Cố Dương Hòa thầm khen Diệp Mặc có can đảm, tuy nhiên lại không có cách nào đứng lên giúp Diệp Mặc nói chuyện. Được, được, lão phu gặp nhiều người kiêu ngạo nhưng hậu bối kiêu ngạo giống cậu lão phu chưa từng thấy. Hôm nay lão phu muốn thỉnh giáo cậu một chút. Kẻ hung ác giết 6 cao thủ địa phái cấp hợp lưu, hy vọng thân thủ cậu lợi hại như miệng lưỡi. Hạng danh vương rốt cuộc kìm không được lửa giận, hét một tiếng rút thanh kiếm, quả thực một lời không hợp là muốn động thủ. Ngồi cạnh hạng danh vương, phó môn chủ từ viện cử Minh Phong Vũ lập tức đứng lên cản hạng danh vương. Anh hạng bớt giận, hỏi rõ ràng rồi động thủ không muộn. Hơn nữa nơi này là hội giao lưu, một khi loạn lên không tốt. Nếu mà đánh cũng không thể là ở Tân Quảng Vương điện động thủ, coi như là tôn kính Tân Quảng Vương. Điều này có cái gì để nói? Đan dược nâng cao địa cấp một bậc hắn có thể lấy ra sao? Ngoại trừ linh đan tôi không biết còn đan dược gì có thể nâng cao địa cấp một bậc. Mà mức độ quý báu của linh đan tôi không nói mọi người cũng hiểu, đây có thể gặp được mà không thể cầu. Hơn nữa người này quá là quá khứ hành vi ác nghiệt, hắn chắc chắn lừa người. Hạng danh vương không chút do dự, tuy nhiên cũng là không có lập tức tiến lên động thủ. Không biết là câu nào của Phong Vũ tác động lão ta. Mọi người ở đây là từ trên hóa thân sát già phát sát khí, chỉ biết lão ta động sát cơ với Diệp Mặc. Phong Vũ gật đầu tỏ vẻ đồng ý với hạng danh vương, nhưng nhìn Diệp Mặc lạnh nhạt. Diệp Mặc, cậu nói bồi khí đan có thể nâng cao địa cấp một bậc, hiện tại có thể nói không ai có thể phân biệt thật giả. Cho dù sau khi ăn linh đan cũng cần nửa tháng tu luyện mới thể nâng cao, hơn nữa bây giờ đan dược khó có thể luyện chế ai cũng biết. Cho nên tạm thời bất luận bồi khí đan của cậu thật hay giả, tôi đề nghị cậu đem đắc cảm ứng tinh thần trả cho Tề trưởng môn, hoặc cậu xuất ra một cây đào giống lúc lấy đổi với anh hạng, lấy một viên linh đan cho Tề trưởng môn. Diệp Mặc gật đầu. Mặc dù Phong Vũ của thư viện Cửu Minh vẫn là thiên vị hạng danh vương, tuy nhiên nói tóm lại là công bình. Y nói đan dược khó có thể luyện chế, dù không nói thẳng nhưng cũng gián tiếp chỉ bồi khí đan quán là giả. Diệp Mặc thản nhiên cười, bồi khí đan của tôi sao có thể so sánh với linh đan. Bây giờ cách thời gian hội giao lưu chấm dứt 1-2 giờ, anh bạn kia giờ có thể ăn luôn đan dược. Nếu trong vòng một canh giờ không có hiệu quả, tôi nhất định đem đá cảm ứng tinh thần trả cho anh, đồng thời tặng anh một thanh đoạn đào giống như vừa rồi tặng anh Tăng. Chỉ là đan dược của tôi bất kể thật giả đối với người khác không có quan hệ. Lời Diệp Mặc nói lập tức khiến cho hiện trường yên tĩnh. Chẳng lẽ bồi khí đan là loại công dị hiệu nghịch thế này? Nếu quả như vậy, tại sao chưa từng nghe qua? Diệp Mặc nói chắc chắn như vậy, có thể nói một giờ thì biết kết quả. Hắn lẽ nào là biết rõ sự thật giả có nói dối? Phải biết rằng coi như Diệp Mặc hắn lợi hại cũng không phải là đối thủ của nhiều người như vậy. Đánh như vậy đúng không? Tôi cảm thấy nên cho anh Tề thử trước rồi nói sau. Dù sao trước khi không có kết quả cũng không ai biết được đan dược này là thật hay giả. Tăng Chấn Hiệp lúc này bỗng ngắt lời nói. Diệp Mặc thầm thở dài, Tăng Chấn Hiệp này quả là một cái người đàn ông thật tốt. Dưới loại tình huống này dám giúp Diệp Mặc nói chuyện, rõ ràng là không để ý hạng danh vương trả thù. Phải biết rằng bất kể đan dược quán thật hay giả, lời nói này tương đương trực tiếp trở mặt hạng danh vương. Tề Sĩ Hằng chỉ là một người chủ của một cái môn phái nhỏ mà thôi, hiện tại gặp chuyện mình mà loạn càng lúc lớn, chỉ sắp đánh nhau lòng càng lo sợ bất an. Y nghe thấy Diệp Mặc nói chỉ cần một giờ có biết kết quả, không chút nghĩ ngợi đem đàn dược trong bình đổ ra lướt xuống. Y muốn chuyện này chấm dứt càng sớm càng tốt. Trường 471, cực kỳ không biết xấu hổ đại hội giao lưu ẩn môn. Tề Sĩ Hằng đưa đan dược vào miệng, cảm giác bồi khí đan tan ra, một cái luồng khí cành nóng từ đan điền dâng lên, nhưng mà lại không khó chịu. Chẳng lẽ là đan dược này là thật? Tề Xích Hằng biến sắc, không nghĩ ngợi ngồi một bên bắt đầu luyện hóa đan dược. Anh ta luyện thành địa cấp cũng nhiều kinh nghiệm, ngồi xuống luyện hóa, cảm giác dịch thuốc đan điền hóa thành một cái lội khí cuồn cuộn tràn ngập kinh mạch toàn thân. Phong Vũ nhìn chằm chằm Tề Xích Hằng, giờ anh ta ngồi xuống vận chuyển công hóa dịch thuốc, mặt lộ vui mừng, liền biết thuốc này thực sự là đan dược có thể thăng cấp. Diệp Mặc là thanh niên 20 tuổi, không ngờ lấy được đan dược quý báu này, khiến cho cái nhìn của Phong Vũ với Diệp Mặc chốc lát trở nên thận trọng. Đừng nói đan dược quý báu này, cho dù là đan dược bình thường cũng không lấy ra được. Tuy Phong Vũ không biết đan dược hạng danh vương lấy ở đâu ra, nhưng anh ta chắc chắn không phải hạng danh vương tự luyện chế. Nghe nói có thể luyện chế đan dược đều là luyện tới tiên thiên, chẳng lẽ Diệp Mặc là tiên thiên, hoặc nói đẳng sau hắn có cao thủ tiên thiên. Ngoài ẩn môn bây giờ chưa từng xuất hiện cao thủ tiên thiên, cho dù là cao thủ tiên thiên chỉ có thể là ngộ đạo, hoặc là có cốc chủ bế quan hồ lô cốc kia mà thôi. Người trẻ tuổi như Diệp Mặc sao có thể là tiên thiên? Nếu đan dược này không phải hắn ngẫu nhiên lấy được chỗ nào, chính là sau lưng hắn có cao thủ tiên thiên. Nếu thực sự đan dược có thể thăng cấp địa cấp, dù hắn tình cờ có được hoặc đằng sau có người luyện chế ra là vô cùng quý báu, Diệp Mặc sao có thể đổi lấy đá cảm ứng không nhiều tác dụng. Hắn sở dĩ làm thế đoán là lòng dạ đối chọn hạng danh vương chiếm đại đa số, rốt cuộc vẫn là người trẻ tuổi, dù như thế tên Diệp Mặc này cũng không phải hạng người thường. Nghĩ tới đây, tâm tư Phong Vũ từ từ đổi. Đàm Giác mới thăng cấp tiền thiếp đã bại trong tay Diệp Mặc, anh ta cũng là ngượng phải không bối mà chọn tiếp tục bế quan củng cố cảnh giới. Vì vậy việc Đàm Giác thăng cấp tiên thiên chứ mấy người ít ỏi không bị truyền ra ngoài. Phong Vũ ho khan một tiếng đứng lên nói: nếu mà trưởng môn Tề đang luyện dược liệu, hội giao lưu chúng ta tiếp tục tiến hành. Vì lời Phong Vũ không khách khí, cạnh tranh vốn đã có giảm xuống, nhiều người lại tiếp tục tiến hành giao dịch. Dù sao lần giao dịch này khó có được, bỏ qua cơ hội lần này cũng phải chờ tới nhiều năm sau. Hạng danh vương nghe lời Phong Vũ khẽ cau mày, nhưng tao nhìn Tề Xích Hằng ngồi xuống một bên luyện dược hiện lại không có nói gì, sắc mặt u ám ngồi xuống. Xe bạc nhìn lướt qua hạng danh vương, đoán ra người này cho rằng hắn không đổi không minh thạch là khiêu khích hạng danh vương. Chỉ có hắn biết là không phải, bởi vì hắn căn bản không sợ hạng danh vương. Hắn muốn đánh thì đánh, chả nhẽ còn sợ anh ta. Vụ giao dịch tiếp theo là tùy đối với người ngồi không tầm thường, đối với Diệp Bằng là quá bình thường, không có thứ nào vừa mắt hắn. Thư viện Cựu Minh, nội tình thâm hậu, không ngờ lấy ra công pháp cổ võ đẳng cấp địa cấp. Diệp Bằng lúc đầu ở phiên đấu giá tề tự cũng có quyển cao cấp đỉnh cấp công pháp địa cấp, kết quả bán ra một cái giá trên trời. Sau khi Phong Vũ lấy ra công pháp, cứ nhìn Diệp Mặc, nhưng Diệp Mặc thực không có bất kỳ hứng thú với loại công pháp này. Nếu phải nói, hắn ở đây thấy công pháp tốt nhất chính là cái quyển da dây Cửu Nguyệt Quan đó. Cả quyển da dây đó Diệp Mặc cũng không cần để cho nhiếp song song. Loại công pháp cổ võ luyện tới địa cấp này Diệp Mặc thấy thích thú sao được. Một cái tiếng trôi qua rất nhanh, lúc phiên giao dịch cần kết thúc, Tề Sĩ Hằng hét lớn một tiếng đứng dậy, dường như quên đây là phiên giao dịch liên tiếp, vẫy cánh tay kêu liên thanh. Đan dược tốt, thật không ngờ thăng cấp đến địa cấp trung kỳ một cách thoải mái như thế. Câu còn chưa hết, Tề Sĩ Hằng dường như phản ứng ra, vội vàng hướng hạng danh vương Phong Vũ cung tay: cẩn thận, các vị tiền bối, vãn bối mới đột phá trong lúc vô tình làm can. Giờ cậu đột phá tới trung kỳ địa cấp? Phong Vũ nhìn Tề Sĩ Hằng hoài nghi, anh ta không có bản lĩnh như cái loại thần thức gì mà có thể nhìn ra lội khí người, luyện võ đồng cấp chỉ có thể hỏi. Đúng thế, Phong tiền bối, vãn bối thực sự đột phá trung cấp địa. Sự vui mừng trên mặt Tề Sĩ Hằng chưa tan biến. Uông Lãnh Thiện nói một cách lành nhạt: nói như vậy bồi khí đan kia là thật. Tề Sĩ Hằng lúc này phản ứng kịp, giọng cẩn thận: bồi khí đan này là điểm mấu chốt của sự tranh đấu giữa Diệp Mặc và hạng danh vương. Giờ ai cũng biết anh ta đột phá trung kỳ địa cấp, hơn nữa cho dù người khác không biết, anh ta cũng không có dám nói dối. Vâng, bồi khí đan mà anh Diệp cho là thật. Tề Sĩ Hằng nói xong cùng tay giả lễ với Diệp Mặc: đa tạ anh Diệp giúp đỡ. Tề Mỗ vô cùng cảm kích. Mặt hạng danh vương biến sắc, anh ta biết rằng lần này thì mình thua sạch. Nếu mình không đứng ra nói một cái câu thì uy danh của anh ta chắc chắn bị đả kích lớn. Hừ, chỉ là trong lúc vô tình chiếm được một di tích cổ võ. Những cái di tích cổ võ này là tài nguyên những cái tiền bối tu luyện cổ võ chúng tôi để lại. Diệp Bạc, nếu tôi là anh thì lên vì hoa hạ càng xa sút cống hiến một phần sức lực. Cho dù anh không lấy hết mọi thứ ra, không được đền đáp cũng phải lấy ra một chút trao đổi, vì sự phát triển cổ võ hoa hạ cống phiến hiến một chút. Hạng danh vương hừ một tiếng nói: tuy anh ta biết đây là điều không thể, nhưng tuyệt đối không thể để mọi người tiếp tục có thái độ với mình vì cái bồi khi này. Diệp Mặc giận dữ, ánh mắt lạnh lùng, hắn chưa từng gặp qua cái kẻ không biết xấu hổ. Nhưng mà những người không biết xấu hổ như hạng danh vương này thì lần đầu hắn thấy. Lão già này đến lời mã cũng có thể nói ra. Ở đây nhiều môn phái như vậy cố tình khiến Diệp Mặc cống hiến đồ đạc mình ra. Diệp Mặc đương nhiên biết ý hạng danh vương. Ông ta nói lời này thứ nhất để mọi người ở đây rời mục tiêu hoài nghi ông ta đi, tấm mặt mò ông ta giữ lại vài phần. Thứ hai đè mặt mũi rồi chỉ vào Diệp Mặc. Ông ta nói rõ ràng sở dĩ Diệp Mặc có loại đàn dược nghịch thiên vì hắn tìm được di tích của một tiền bối cổ võ lưu lại. Loại di tích này vốn là ở trong người tu luyện cổ võ cùng sở hữu. Diệp Mặc liên lấy ra những cái thứ di tích này đưa cho mọi người cùng chia sẻ. Tất nhiên có một cái khẩu hiệu rất vang dội, phát triển cổ võ Hoa Hạ càng ngày càng xuống dốc. Đúng thế, nghe nói đồ mà cá nhân thế tục khai quật không thể quy về chính mình sở hữu, thứ đồ khai quật này cũng nên thuộc sở hữu của ẩn môn. Đúng, tôi kiên quyết ủng hộ hạng tiền bối, đồ này nên là của mọi người. Rất nhiều người thậm chí thể hiện ra bộ dáng tỉnh ngộ, chả trách Diệp Mặc chẳng có những loại đàn dược nghịch thiên còn có pháp khí công kích, hóa ra hắn có di tích tiền bối cổ võ. Nếu nói vốn có một số người kiêng nể không dám trực tiếp đắc tội Diệp Mặc, giờ có hạng danh vương ra mặt, hơn nữa một khi đánh ngã Diệp Mặc còn có đổ tớt mọi người cùng hưởng, lần này để cho mọi người không dám đắc tội Diệp Mặc chuyển hướng về phía hạng danh vương, muốn từ trong đó lùi ra có cái gì lợi. Diệp Mặc cười lạnh lùng, hắn ngồi bất động, ánh mắt quét một vòng, phàm là người bị hắn quét mắt qua đều là rụt lại theo bản năng. Hạng danh vương nói thật, Diệp Mặc tôi từng thấy nhiều người vô sỉ, nhưng cái loại không biết xấu hổ như ông là lần đầu tôi gặp. Muốn đồ của Diệp Mặc tôi đơn giản, có gan thì tới đây mà lấy. Diệp Mặc trả thèm rông dài với hạng danh vương khiêu chiến trực tiếp. Diệp Mặc, ta là Uông Lãnh Thiên, Uông gia Nam Sơn. Tuy lời của hạng môn chủ có chút thẳng thắn nhưng không thể phủ nhận ông ấy nói có đạo lý. Vị bằng hữu vừa rồi nói rất có đạo lý, đồ ở đây đỏ ra đều phải giao. Cũng như thế tôi cho rằng cậu là một người tu luyện cổ võ tìm di tích tiền bối tu luyện cổ võ là may mắn lớn. Nhưng những thứ này vốn là thuộc cổ võ. Anh hạng nói có tình, có lý chứ không phải là bắt cậu lấy không ra, cậu có thể đổi hoặc lấy thủ lao. Uông Lãnh Thiện, người duy nhất trong ba cái chủ trì chưa nói gì, đứng dậy nói tiếp. Tăng Chấn Hiệp thấy cái loại tình huống này thở dài không nói gì, ông ta biết lúc này nói gì đều không thích hợp. Diệp Mặc không ngại đại sát một trận, nhưng đại sát ở đây chẳng khác nào đối đầu với cả ẩn môn. Hắn tuy không sợ, nhưng bây giờ hắn có địa bàn, có lỗi lo về sau. Đối với những người vô sỉ này, Diệp Mặc không giận lắm. Chuyện rất bình thường, ở giới tù trần thế này, cá lớn nuốt cá bé, đồ của bản thân khiến người khác nóng mắt lên. Nếu không phải là hạng danh vương, những người đỏ mắt này chỉ có thể ầm thầm xuống tay. Nhưng hạng danh vương đứng ra, họ lại là có được chỗ dựa. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc trái lại bình tĩnh, bình thản nhìn hạng danh vương hỏi. Hạng danh vương, nếu ông chủ trì phiên giao dịch lần này, tôi nghĩ ông sống từng ngày tuổi, hoặc nói người biết đến cũng không ít. Trước khi tôi lấy ra món đồ, tôi muốn hỏi ông vài câu. Hạng danh vương, tôi làm việc thẳng thắn, phải đúng người đúng việc. Hạng danh vương cười lạnh, lòng lại có chút đắc ý, ông ta cứng nhắc từ chỗ bất lợi của mình lật lại. Được, rất sàng khoái. Nếu ông nói đúng, người đúng việc, thì tôi có mấy vấn đề cần thỉnh giáo một chút. Ông là phó cốc chủ Hồ Lô Cốc, tôi rất muốn biết Hồ Lô Cốc thành lập được bao năm, có danh vọng như thế. Diệp Mặc thản nhiên nói. Hạng danh vương cười ngạo nghễ. Hồ Lô Cốc chúng tôi tuy thành lập chỉ có 100 năm nhưng tình hình bên ngoài vững chắc, lại nhận được sự tôn trọng đông đảo ẩn môn, đầy thành ngoại ẩn môn đệ nhất môn. Diệp Mặc cười lạnh lùng. Mới thành lập 100 năm dám nói là tình hình vững chắc. Theo tôi biết, bất luận tĩnh nhất môn, điểm thương môn, thậm chí đoạn quyền đường đều không chỉ 100 năm. Những môn phái này bọn họ không phải là tình hình càng vững chắc hơn sao, càng có thêm tư cách ngoại ẩn đệ nhất môn. Cho dù không phải nói những cái môn phái này tôi chỉ ra, chẳng nhẽ các môn phái người đây không có cái nào vượt qua 100 năm. Nhiều nhất môn phái tình hình vững chắc ở đây, ngoại ẩn môn đệ nhất môn dựa cái gì cấp cho Hồ Lô Cốc? Diệp Mặc từng qua mấy cái môn phái kinh nghiệm chân tu, vừa nhìn biết kiến trúc của mấy cái môn phái này đi qua đều là không phải 100 năm. Hơn nữa đoạn quyền đường thời gian viết trên tấm bia kia cửa lớn, người bên cạnh đều biết Diệp Mặc có ích gì. Không ai lên tiếng, chỉ đợi câu trả lời của hạng danh vương. Chương 472, cống hiến đại hội giao lưu ẩn môn. Diệp Mặc biết ngay với cái loại tính tình nóng lẩy như hạng danh vương chất vấn cái việc ngoại ẩn môn đệ nhất chắc chắn khiến anh ta tức giận. Quả nhiên hạng danh vương lập tức tức giận đứng lên quát. Lão dược, ta là truyền thừa Hồ Lô Cốc đến từ đạo trưởng Tà Từ Hán Mạt, kế thừa đạo vận gần 2000 năm lịch sử. sao lại có thể so sánh môn phái bình thường? Một vị trưởng lão đứng cạnh Hạng Danh Vương biết tính khí nóng nảy của anh liền vội vàng đứng dậy. Ý của cốc chủ Hạng là chúng tôi nói năm kế thừa của chúng tôi thực sự có gần 2.000 năm rồi chứ không có ý kỳ thị các môn phái khác. Mong mọi người hiểu cho. Hạng Danh Vương nhớ biết. Cái lời của mình có chút đắc tội người khác, anh ta càng là chăm chăm nhìn Diệp Mặc một cách oán hận. Diệp Mặc thản nhiên cười tiếp tục nói. Nhưng mà ông Hạng, vừa nãy ông còn nói rằng hồ lô cốc các ông xây dựng cốc đó mới 100 năm. Bây giờ biến thành 2.000 năm, tôi thấy ông đang lừa gạt tôi hay lừa gạt các vị đồng đạo đang ngồi đây thế? Anh, Hạng Danh Vương tức giận chỉ vào Diệp Mặc. Hạng Danh Vương, ta không nói ngoa, truyền thừa hồ lô cốc tàng 1.800 năm trước đó không sai. Nhưng ta nói hồ lô cố của ta chỉ xây dựng cốc trong khoảng 100 năm, cái này có gì không đúng? Diệp Mặc lắc đầu. Tôi không biết đúng hay không, ít nhất tôi nghe không hiểu. Hạng Danh Vương biết Diệp Mặc cúi xuyên tạc giận quá hóa cười nói. Được, ta làm cho anh hiểu. 120 năm trước, sư tổ đầu tiên hồ lô cốc tìm được di tích cổ võ. Thái sư tổ ta truyền thừa lại. Vì thái sư tổ nói truyền thừa cho môn phái ta chỉ có thể ẩn thế. Vì vậy sư tổ đầu tiên thành lập hồ lô cốc ẩn môn truyền thừa này. Chuyện này trong ẩn môn nhiều đồng đạo cũng biết rõ, chẳng lẽ ta nói điều. Vị trưởng lão nói xong cũng đứng dậy với Hạng Danh Vương. Nghe lời Hạng Danh Vương cũng nghĩ đến vấn đề chính. Diệp Mặc tại sao hỏi chuyện này mọi người đều biết. Nhưng ông ta không tiếp tục nghĩ tiếp. Diệp Mặc đã hỏi. Người tả từ kia chắc là truyền thừa lại không ít nhỉ. Hạng Danh Vương cười lạnh. Đây là chuyện hồ lô cốc ta, không cần anh phải lo. Diệp Mặc hỏi tới chỗ này mọi người ngồi đã biết ý của hắn. Chỉ là Hạng Danh Vương đang ở trong cục tính khí nóng này, không ngờ là không phát giác ra. Dù bây giờ anh ta phát giác ra cũng nói xong. Diệp Mặc thầm cười lạnh, quả là vậy. Những cái ẩn môn này chắc chắn không có ẩn môn nào là không vì đồ của người trước để lại mà phát tài. Dựa vào những người này muốn mình suy diễn một cái công pháp là tuyệt đối không thể. Được, bây giờ tôi nghe lời Hạng môn chủ cảm thấy hổ thẹn, đồng thời cũng là vô cùng kính nể sự trí công vô tư của ông. Lời mà những người già nói có chút đạo lý. Người tu luyện cổ võ chúng ta một khi phát hiện di tích cổ của tiền bối cổ võ, đúng là nên lấy ra cho mọi người. May mà tôi hiểu ra chưa muộn, nếu không tôi thực sự hổ thẹn cổ võ Hoa Hạ đối với tôi. Lời Diệp Mặc chưa nói hết, hiện trường xôn xao, nhiều người lộ ra vui mừng trên nét mặt. Tên Diệp Mặc này quả là chịu thua, hắn không thay đổi xưng hô mà còn là biết đồ của mình phải lộp. Hắn chắc chắn biết đối mặt với nhiều người như vậy, hắn căn bản không phải đối thủ. Lúc này chịu thua, tất nhiên nhiều người hiểu lòng dạ Diệp Mặc. Nhưng những người này không có nói gì, vì họ biết Diệp Mặc hỏi bất kỳ môn nào đều là có tình trạng như thế. Nếu không có một số truyền thừa, mấy cái môn phái này biến mất trong dòng chảy lịch sử từ lâu. Diệp Mặc đứng dậy ép tay. Tôi đã rào một cái thanh đào ngắn và một đàn dược có. Nhưng di tích truyền thừa tôi có quá ít, không thể bằng hồ lô cốc. Bây giờ Hạng môn chủ lại nói hồ lô cốc ông ta truyền thừa gần 2.000 năm. Cho nên một lát nữa đồ ông ta lấy chia sẻ cho mọi người chắc chắn nhiều và tốt hơn. Tôi rất cảm kích và rất mong chờ, đồng thời là vô cùng kính trọng ông. Tôi nghĩ đa số người ở đây cũng lòng giống tôi. Nói tới đây Diệp Mặc quay đầu một cách thản nhiên với Hạng Danh Vương. Hạng môn chủ, bây giờ tới lượt ông cống hiến truyền thừa ông có được rồi đấy. Không ngờ hôm nay tôi tới tham gia hội giao lưu có thể có đồ tốt của Hạng môn chủ. Diệp Mặc xin cảm tạ trước. Cậu, Diệp Mặc, cậu đang chơi lão phu hay tưởng kiếm lão phu không tốt? Hạng Danh Vương lúc này hiểu ra ông ta rút kiếm muốn động thủ. Diệp Mặc cũng đứng lên nhìn chăm chăm Hạng Danh Vương lạnh lùng. Ý Hạng môn chủ là hóa ra truyền thừa người khác có thì phải giao ra để chia sẻ. Hồ lô cốc ông có truyền thừa là độc chiếm, có phải thế không? Trên đời này là có đạo lý này sao? Diệp Mặc, tôi hôm nay phải mời các vị ở đây phân xử một chút. Nếu mọi người đều cho rằng đồ của Hạng môn chủ có được không liền lấy ra chia sẻ. Đồ Diệp Mặc tôi có được lấy ra chia sẻ, tôi không có lời nào để nói nữa. Lúc này mọi người đừng ngồi đây hiểu ý Diệp Mặc, lòng là tự tính toán nhỏ nhặt. Tuy những người này là vô cùng tư lợi, nhưng lại không có ai dám đứng ra nói vậy. Diệp Mặc cười ha hả. Nếu mọi người đã không nói vậy thì chính là đồ Hạng môn chủ hồ lô cốc cũng nên lấy ra chia sẻ. Ông luôn mồm tự mình xưng anh cả. Tôi hy vọng ông nói lời giữ lời, đừng có thêm một cái chữ vào giữa anh cả của mình. Thêm chữ gì vào? Tuy không khí căng thẳng như một cái đạo cô của Liên Hàng Tịnh trai vì hiếu kỳ nên hỏi. Diệp Mặc kẽ mỉm cười. Đương nhiên là một chữ thất. Lão thất phù. Tiểu đạo cô nói ra bà chữ bị sư tỷ của cô bịt miệng. Diệp Mặc thầm cười. Hắn quen tiểu đạo cô này hình như tên Tiểu Vũ. Từng một lần gặp ở phiên đấu giá, không ngờ là bị trưởng bối của cô lôi ra. Hạng Danh Vương sắc mặt cứng lại. Chỉ có ông ta mới không ngờ rằng Diệp Mặc khiến ông ta phải vác đá như thế. Tà đá này đặt xuống không phải tự lện vào chân mình sao? Ông ta muốn nói kế thừa sư môn mình là rất nhiều năm, nhưng ông ta biết nói thế nào. Diệp Mặc chắc chắn nói là kế thừa hắn cũng là nhiều năm rồi. Nhưng bây giờ nói không cần đồ Diệp Mặc nữa thì không nói lên lời. Một khi nói ra chẳng khác nào là hồ lô cốc chẳng còn thể diện. Tiểu tạp chủng này đúng là vô cùng gian xảo. Hạng Danh Vương đã hạ quyết tâm tuyệt đối không thể bỏ qua cho Diệp Mặc. Thế sắc mặt Hạng Danh Vương thay đổi không ngừng, không tìm được lời thích hợp để nói. Lúc này không khí trở lên kỳ lạ, không có ai muốn nói chuyện vào lúc này. Diệp Mặc đã dồn Hạng Danh Vương vào cái góc tường, lúc này chắc chắn không thể bao vây tấn công thêm được nữa. Lúc này bất luận đắc tội Diệp Mặc hay Hạng Danh Vương đều không phải ý kiến hay. Người đàn ông vẫn luồn cạnh Hạng Danh Vương đang nói vài câu vào tai ông ta, sắc mặt Hạng Danh Vương bỗng thư thả. Ông ta nhìn Diệp Mặc cách châm chọc, bỗng lấy ra một cái bao bên mình đặt trên bàn. Cậu nói không sai, đồ mà những tiền bối này truyền thừa quả thật phải lấy ra cho cổ võ hoa hạ cống hiến một phần. Hồ Lô Cốc chúng tôi vốn là dự định như vậy. Vì vậy, đồ phải giao lập tôi cũng mang tới, không biết đồ của Diệp Mặc cậu có phải cũng mang tới không? Thần thức Diệp Mặc sớm quét qua cái bao bên cạnh Hạng Danh Vương, biết là đồ bên trong bao chắc chắn là vật phẩm Hồ Lô Cốc chuẩn bị lấy ra giao lập. Tuy giao lập một số thứ nhưng vẫn còn rất nhiều, suy cho cuối cùng hắn vẫn chính là đem cái bao kia của ông ta lôi ra. Bây giờ mục đích của hắn quả đạt được. Lúc này Hạng Danh Vương nhìn hướng cái bao bên cạnh hắn, Diệp Mặc có chút tóm lấy cái bao kích động nói: đồ của tôi đã lột xong, bây giờ đồ trong này bao nhiêu hứng những cái thứ nội thỉa mùi bình thường. Nhưng Diệp Mặc không cẩn thận tạo ra thanh âm bình khí và chạm từ trong bao, sớm nào cho mọi người nghe thấy Hạng Danh Vương cười lạnh lùng: nồi thìa muôi này cũng có người thích, dù sao đây là đồ của tiền bối cổ võ để. Thế này đi, chúng ta lấy đồ vật đặt trên bàn, sau đó trao đổi với những người đang ngồi là được. Tuy đồ đã lấy ra nhưng không muốn trao đổi lại nghĩ đến lôi ra bình khí và đàn dược từ trong bao của Diệp Mặc thì Hạng Danh Vương cũng thấy đáng. Ông ta không tin Diệp Mặc xách một cái bao lôi thìa muôi đến phi huyền giao dịch, trừ khi hắn điên. Hơn nữa nhìn bộ mặt bình tĩnh Diệp Mặc, ông ta biết trong bao của Diệp Mặc chắc chắn là đan dược và đoạn đao hắn mới giao dịch, hơn nữa còn không ít, nếu không lúc giao dịch không có hào phóng như vậy. Sắc mặt Diệp Mặc lộ sâu khổ, hướng Uông Lãnh Thiện nói: lai lịch họ Uông nhà ông thì không có nói nữa, tôi nghĩ những người đang ngồi chắc chắn rất nhiều người cũng biết. Còn về truyền thừa của Uông gia tôi không giải thích cho mọi người. Ông, tôi và Hạng môn chủ cũng là vì cổ võ hoa hạ mà làm một phen cống hiến. Diệp Mặc hoàn toàn mơ hồ, hắn căn bản không biết Uông gia có hay không là một cái di tích nào đó truyền thừa lại, nhưng hắn nghĩ môn phái cổ võ này là đại bộ phận giống nhau. Quả nhiên nghe lời của Diệp Mặc xong, sắc mặt Uông Lãnh Thiên lập tức biến đổi. Đồ trong bao của ông ta vẫn còn 2/3 chưa đổi được đồ cần thiết, cứ lôi ra thế này không phải bị thiệt sao? Hạng Danh Vương cho rằng Diệp Mặc không muốn lấy đồ ra, muốn tìm một người cũng là không muốn lấy đồ ra dễ nói chuyện. Nghĩ tới đây, Hạng Danh Vương nhìn Uông Lãnh Thiên nói: anh Uông, đến lúc đó có lẽ một cái thanh đào vốn là đủ. Uông Lãnh Thiên hiểu ra suy nghĩ Hạng Danh Vương, quyết định chắc chắn chỉ cần có một cái thanh đào và một cái viên bồi khí đan, anh ta có thể thu hồi phí tổn, thậm chí kiếm lớn. Nghĩ tới đây, anh ta vứt bao bên cạnh người đặt trên bàn. Thần thái trên mặt Diệp Mặc càng khổ sở, làm cho người ta thấy vừa biết không cam tâm tình nguyện, tay hắn động vào cái bao trên mình dường như cẩn thận muốn thu gọn cái gì, nhưng trừ tiếng va chạm bình khí và bình sứ không có cái gì khác, thậm chí phát ra tiếng kêu giống như đoạn đao vừa nãy. Hơn nữa, nhiều người nhìn hắn như thế, hắn cũng không mưu tính được gì. Hiện trường lại nóng lên, không ngờ cuối cùng Diệp Mặc đem đá đè lên chân mình, người nào cũng xem trò cười Diệp Mặc, đồng thời nghĩ rằng lấy được gì thứ tốt trong bao của hắn không. Uông Lãnh Thiên lại không phải là tính tình nóng nảy như Hạng Danh Vương, anh ta hắng giọng: đồ tốt thì chúng tôi đã lấy ra, nhưng mà ngộ nhỡ có người lần giá đồ người đó lên, không nói cho người khác mua thì thế nào? Như vậy cũng là lời chúng ta nói cũng bằng nói suông mà thôi. Diệp Mặc liền đứng lên nói ra: đồ của mình tất nhiên là giá do mình quyết định. Không được, như vậy chúng tôi nói tận lực hòa hạ cổ võ nhất mạch là nói vô ích sao? Tôi nghĩ giá cả và. Uông Lãnh Thiên lập tức phản bác, nhìn thấy sắc mặt khó coi của Diệp Mặc, biết chắc chắn phải lần giá đồ mình chính lên. Còn cái gì sai không nói cần tiền, ai thích thì lấy. Diệp Mặc trầm mình chọc một câu: được, cứ làm thế này đi. Nếu đã là vì sự phát triển của hoa cổ võ, chúng ta nên ủng hộ miễn phí. Đòi tiền hoặc là đòi dùng đồ để đổi thì cũng không còn là ủng hộ. Uông Lãnh Thiên lập tức tiếp lời: Chương 473, đêm trăng giết người, đại hội giao lưu ẩn môn. Diệp Mặc giống như là bất lực ngồi xuống, càng nắm chặt cái túi trong tay nói: nếu đúng như vậy tôi có quyền được lựa chọn đầu tiên không? Lúc này Phong Vũ ngắt lời tiếp tục nói: nếu ba vị đều là cống hiến đồ vật của mình, vậy ba vị đều có quyền lựa chọn theo ý mình. Phong Vũ cũng thầm lo lắng, anh ta sợ Diệp Mặc cắn loạn gấp lời lùi ra thư viện cửu minh của bọn họ ra. Cũng may tuy rằng Diệp Mặc là người kiêu ngạo, cũng hiểu rằng đối tượng báo thù chỉ lôi ra hai cái môn phái đối nghịch vén, cho nên anh ta thấy chuyện có kết luận vội vàng nói ba người đều có quyền lựa chọn chứ không lựa chọn một thứ quan trọng như ý muốn. Lúc này không chỉ Phong Vũ lo lắng, ngay cả môn phái cổ võ khác cũng ngồi đó cảm thấy rất lo lắng, càng không dám nói thêm. Bọn họ chỉ sợ Diệp Mặc giống như chỉ ra phái của mình, môn phái nào là không có truyền thừa của mình chứ. Ngay cả Hồ Lô Cốc Uông Gia Nam Sơn bị hắn ép lấy đồ ra, môn phái khác cũng không dám nói gì. Một khi Diệp Mặc ép tới chắc chắn bọn họ phải lấy ra. Hiện tại Diệp Mặc trong mắt bọn họ là một con chó điên cắn loạn, lúc này không ai nguyện ý đắc tội Diệp Mặc. Cứ quyết định như vậy, hiện tại ba người chúng ta giao túi của mình cho anh Phong. Mời anh Phong phân phát xong túi của người thứ nhất, lại phân phát tới túi người thứ hai, thứ mình lấy cũng không cần cầm về nữa. Uông Lãnh Thiện cười lạnh một tiếng nói, ông ta chỉ cần lấy được cái túi của Diệp Mặc là không thua thiệt, cần gì phải quan tâm những cái khác. Diệp Mặc trầm mặt tự lấy hoàng tinh không minh thạch trong túi sách mình ra, lúc này mới giao túi cho Phong Vũ. Những người đang ngồi đều hay biết hai thứ đó là Diệp Mặc đổi được, hơn nữa hai thứ này không đáng giá, bởi vậy không người nào nói gì. Sự việc đã quyết định, võ giả đang ngồi ở đây là miễn phí nhận các đồ tốt trên cực phẩm. Không người nào không cao hứng, bất quá phần lớn mọi người chỉ nhìn vào cái túi sách của Diệp Mặc. Dù sao đồ Diệp Mặc hẳn là thứ trân quý nhất, còn nữa, nếu chẳng may cầm vài đồ gì đó của Hồ Lô Cốc hoặc Uông Gia, bọn họ sợ hai nhà này là ghi hận trong lòng. Túi của Hoàng Danh Vương được mở ra, những thứ bên trong đều là Phong Vũ lấy ra đặt trên bàn, thậm chí có ba bình địa linh đan, xem ra là ba viên, còn có hai thanh bảo kiếm thoạt nhìn thật không tồi, một quyển công pháp địa cấp sơ giai, một quyển công pháp địa cấp trung kỳ, một hộp gỗ bên trong là một cái khoáng thạch màu đỏ lửa. Thấy khoáng thạch này, lòng Diệp Mặc vui vẻ, thật không ngờ là địa hỏa tinh thạch. Tuy rằng hiện tại Diệp Mặc chưa cần dùng tới, về sau khẳng định có chỗ cần dùng. Ngoại trừ những thứ này ra còn một ít dược liệu, chỉ có điều không có một cây linh thảo nào. Ít nhất trong mắt Diệp Mặc đều là thứ tinh bình thường, cho dù nhân sâm trăm năm tuổi Diệp Mặc cũng cảm thấy không đáng mấy tiền. Diệp Mặc thành thật không cách khí đi phía trước cầm địa hỏa tinh thạch trong tay. Tàn đá này ném trong nước thật có thể tạo ra bọt nước lớn. Mặt Hạng Danh Vương âm trầm dường như không nghe thấy lời Diệp Mặc nói. Sau đó quay một vòng, ngoại trừ Uông Lãnh Thiện cầm một lọ địa linh đan, không người nào dám lấy thứ gì của Hồ Lô Cốc. Lại đến phiên Diệp Mặc không chút do dự tiến đến cầm một lọ địa linh đan, đồng thời lẩm bẩm, tuy rằng đan dược hơi ít nhưng trở về lùi chim hẳn là được. Diệp Mặc nói rất nhỏ nhưng lời này khiến Hạng Danh Vương tức giận thiếu chút nữa hộc máu. Khoáng thạch cực phẩm của mình hắn bảo đi ném nước, địa linh đan hắn nói là để dùng chim ăn. Mắt thấy không ai dám lấy đồ của mình nữa, tới phiên Diệp Mặc, Hạng Danh Vương bỗng ôm quyền, các vị mấy thứ này cứ mời lấy, chỉ cần có người cần, Hạng Danh Vương tôi tuyệt không để ý. Hạng Danh Vương đã nói vậy, mấy người ngồi đây cũng không cách khí, bọn họ tiến tới những món vật vốn đã ít hiện tại nhanh bị lấy sạch toàn bộ. Túi Uông Lãnh Thiện mở ra, Diệp Mặc chỉ cầm cái quyển công pháp địa cấp đứng dậy nói, tôi cáo từ, chuyến này không tệ. Hạng Danh Vương lại là lạnh lùng cười, Diệp Mặc, túi cậu chưa bắt đầu mà, chẳng lẽ cậu không muốn biết thứ đó bị ai cầm sao? Ông ta muốn xem khi Diệp Mặc lấy ra thứ đó vẻ mặt thế nào. Diệp Mặc khoát tay, không có thứ gì đáng giá, tôi đã nói chỉ là một ít lồi chén mùi trậu, ai thích người đó lấy. Nói xong Diệp Mặc không dừng lại mà xoay người rời đi. Phía sau truyền đến giọng của Phong Vũ, Diệp Mặc, nếu anh muốn dẫn người tới tham gia đại hội ẩn môn sáng mai 9 giờ tập hợp đoạn đỉnh Sơn Quỳ Thanh. Nhìn bóng dáng Diệp Mặc biến mất, thậm chí ngay cả túi cũng không cần, rất nhiều người là lắc đầu thầm nghĩ, Diệp Mặc coi như không may, cả một cái túi toàn những thứ tốt vô duyên vô cớ bị người ta ép đưa ra, dù như vậy hắn cũng chẳng dám nói đáng gì. Những thứ trong túi của Uông Lãnh Thiên nhanh chóng bị lấy sạch, Phòng Vũ cầm lấy túi sách Diệp Mặc nói, thế bên trong túi sách này mời Uông Môn Chủ và Hạng Cốc Chủ lấy trước, lần này Phòng Vũ tôi cũng là được hưởng lây. Nói xong Phòng Vũ đổ toàn bộ thú trong túi của Diệp Mặc. Nhưng mà tiếng đinh đinh đàng đàng thành túy một hồi, toàn trường yên tĩnh. Diệp Mặc nói không sai, trong túi hắn nào có đan dược pháp khí, nếu nhất định phải nói rõ là một cái con dao làm bếp, ngoài trừ một cái lồi còn cái thìa inox, thực ra là những cái thứ đồ rực rỡ muôn màu. Hạng Danh Vương trợn tròn mắt, Uông Lãnh Thiện cũng là trợn tròn mắt, Phòng Vũ mọi người há hốc mồm. nhìn chăm chăm vào đống lỗi chén mùi chậu, lòng thầm nghĩ Diệp Mặc đúng là người điên. Đây là đại hội giao lưu cổ võ, không ngờ hắn thực sự mang trên lưng một cái túi lỗi chén mùi chậu tới. Người này quả thực không thể suy đoán theo lẽ thường. Tiểu vũ của Liên Hạc Tĩnh trai vừa mới cười khẽ, lại bị sư tỷ của cô lấy tay bịt miệng. Lúc này cười chẳng phải châm chọc hạng chủ cốc của Hồ Lô Cốc cùng môn chủ Uông Gia Nam Sơn sao? Thật hay cho một cái tiểu bối vô sỉ gian xảo. Hạng Danh Vương tức giận sắc mặt đen như đáy nồi. Ông ta lấy nhiều thứ như vậy, không ngờ theo dòng nước trôi đổi lại chính là một cái túi lồi chén mùi chậu. Sắc mặt Uông Lãnh Thiện bình tĩnh, không biết ông ta nghĩ gì. Phòng Vũ Thâm thở dài, Diệp Mặc này làm quá đáng. Anh ta biết Uông Lãnh Thiện có ý định muốn giết Diệp Mặc, có lẽ tối nay Quỷ Thành chính là nơi chôn xương của Diệp Mặc. Cổ Dương Hòa cùng Tăng Chấn Hiệp và vài người biết tính cách Uông Lãnh Thiện đều biết Uông Lãnh Thiện muốn giết người, chứ có điều bọn họ biết Uông Lãnh Thiện muốn giết người không ai có thể cản, ngay cả Phòng Vũ cũng đoán ra cũng không thể. Huống chi Phòng Vũ còn không đi ngăn cản. Rất nhiều năm trước Uông Lãnh Thiện và Hạng Danh Vương đánh nhau chỉ thua lửa chiêu, nhiều năm như vậy tu vị ông ta nói không chừng vượt qua nửa bước tiên thiên. Đại hội giao lưu cổ võ mấy năm một lần kết thúc trong tình huống cực kỳ quỷ dị này. Diệp Mặc ra khỏi Tần Quảng Phương Điện, hắn biết điều này khẳng định là một cái hội đêm không yên bình. Nhìn sắc trời có thể đoán hiện tại khoảng 12 giờ đêm, đúng là đêm trăng giết người. Diệp Mặc thì thào tự nói một câu lững thững đi về phía Đoạn Đỉnh Sơn. Ở Hoa Hạ không có nhiều cái thành phố bên trong có núi, Đoạn Đỉnh Sơn là một trong số ít. Đoạn Đỉnh Sơn nằm trên một cái cạnh thành phố Quế Trình, độ cao khoảng 900 thước so với mặt nước biển. Mấy năm trước nơi này là náo nhiệt nhất của Quỷ Thành, bởi vì Đoạn Đỉnh Sơn không có đỉnh núi, giống như kim tự tháp bị đào từ trên không gian chém xuống cắt bỏ một nửa, cho nên người thích náo nhiệt bình thường là tụ tập hoạt động tại đỉnh núi bằng phẳng này. Nhưng sau đó chẳng hiểu vì sao Đoạn Đỉnh Sơn bắt đầu có chuyện ma quái. Chẳng những có người bị quỷ nhập vào thân cuối cùng bỏ mình, hơn nữa không chỉ một hai người chết, liên quan liên tiếp người chết, thậm chí có lời đồn chỉ cần trèo lên đỉnh núi, chẳng hiểu tại sao mắc một cái loại bệnh từ từ mà chết. Vì vậy, sau đó số người tới Đoạn Đỉnh Sơn càng ngày càng ít. Cuối cùng, chính phủ là khoanh vùng chỗ này, đồng thời mời chuyên gia tìm hiểu nguyên nhân. Cuối cùng, các chuyên gia đến tìm hiểu nguyên bố. Tuyên bố nguyên nhân là một loại từ trường kỳ lạ, loại từ trường này làm đầu óc con người sinh ra ảo giác. Chứ cái điều hiện tại không đáng giá tiền nhất chính là chuyên gia, cho nên lời chuyên gia không có mấy người tin tưởng, cuối cùng chả giải quyết được gì. Theo thời gian trôi qua, rất nhiều người mới phát hiện ra chuyện ma quái không chỉ có ở Đoạn Đỉnh Sơn, toàn bộ thành phố Quý Trình đều có tình trạng này. Chứ có điều hiếm thấy hơn so với Đoạn Đỉnh Sơn, lúc này các chuyên gia mới tắt tiếng, sau đó tiếp tục nghiên cứu, nhưng nghiên cứu mấy năm cũng không có kết luận. Quỷ này có chút hư vô mờ ảo. Rất nhiều dân chúng bình thường ở trong Quỷ Thành có chút sợ hãi, nhưng đối với người luyện cổ võ ẩn môn mà nói thực sự không đáng để ý. Cho nên lần này đại hội ẩn môn lựa chọn Đoạn Đỉnh Sơn, chính phủ không ý kiến đặc biệt gì. Sở dĩ muộn thế này Diệp Mặc còn đến Đoạn Đỉnh Sơn, vì hắn biết đêm này có người muốn động thủ với hắn. Hắn muốn tìm một chỗ giết người không bị người khác quấy rầy. Còn một điều nữa, hắn cũng muốn xem thử Đoạn Đỉnh Sơn này rốt cuộc là cái quỷ gì. Không ngờ là muốn chiếm cứ ở đây. Diệp Mặc không tin tưởng lời lạm nhảm về từ trường của chuyên gia. Có thể bởi vì ẩn môn muốn làm đại hội trong này vốn là toàn bộ Đoạn Đỉnh Sơn mọc đầy cỏ dại, là nơi có vẻ hợp tình hợp lý để tổ chức. Thậm chí đường đi thông đến đỉnh núi cũng là cố ý xây dựng cải tạo lại. Mới vừa đi tới khu vực Đoạn Đỉnh Sơn, Diệp Mặc cảm giác một cơn gió lạnh buốt thổi qua, quả nhiên có chút không thích hợp. Hắn không lấy ra phi kiếm, thứ nhất hắn muốn thu hút những kẻ giết người qua, thứ hai hắn muốn biết đây rốt cuộc là cái gì. Diệp Mặc tiếp xúc với quỷ, phần lớn quỷ mà hắn tiếp xúc là do một ít võ tù dần dần tạo ra. Cửu Nguyệt Quan chính là một cái ví dụ điển hình. Nếu không phải hoàn cảnh đặc biệt, Diệp Mặc tin tưởng âm hồn tuyệt đối không thể một mình trưởng thành. Sở dĩ thần nông giá có âm hồn đó là bởi vì hố chơi, mà chuyện ma quái ở Thuần An là do hồng y của Cửu Nguyệt Quan cố ý nuôi quỷ. Đoạn Đỉnh Sơn này căn bản không có bất kỳ điều kiện để quỷ sống sót, sao có thể xuất hiện quỷ? Diệp Mặc mới nghĩ tới một cái cơn gió lạnh sắc bén tập kích tới sau gáy, giống như dòng nước lạnh đêm đông, chẳng những nhanh chóng hơn nữa là một cái cỗ khí tức âm u lạnh lẽo. Không kịp suy nghĩ, đồng thời cùng lúc cơn gió lạnh lẽo tập kích, Diệp Mặc lập tức lắc mình tránh. Đồng thời lòng hắn kinh ngạc, không ngờ thần thức mình không phát hiện ra cơn gió lạnh lẽo âm u lại tập kích từ đâu. Ngay khi Diệp Mặc muốn tìm lời phát ra âm phong, thần thức hắn quét tới Uông Lãnh Thiện. Uông Lãnh Thiện lạnh mặt không nói lời nào, nhấc đao trong tay trực tiếp chém xuống sau lưng Diệp Mặc, tốc độ thậm chí nhanh hơn cả âm phong lạnh lẽo, chớp mắt ông ta vượt qua khoảng cách hơn 10 thước. Diệp Mặc lại biết âm phong vừa rồi là tập kích hắn, căn bản không phải là do Uông Lãnh Thiện phát ra. Chương 474. Chân đoạn đỉnh sơn đại hội giao lưu ẩn môn. Khoảng cách hơn 10 thước đối với Uông Lãnh Thiện mà nói căn bản không tồn tại. Chỉ trong một lần hít thở, lưỡi đao Uông Lãnh Thiện mang tới hơi lạnh cuồn cuộn đánh tới gáy Diệp Mặc. Toàn bộ thân thể Diệp Mặc dường như là bị đao khí thổi đi, giống như chiếc lá rụng cuốn theo gió, căn bản không nhận ra dấu vết con người né tránh. Uông Lãnh Thiện không tiếp tục truy sát, chỉ cầm đao lạnh lùng nhìn chăm chăm Diệp Mặc. Thảo nào kiêu ngạo như thế, quả có bản lãnh. Chỉ có điều nếu như cậu có chút bản lãnh này, hôm nay đoạn đỉnh sơn quỳ thanh chính là nơi chôn xác cậu. Ánh trăng ảm đạm chiếu vào thanh trường kiếm, trường đao trong tay Uông Lãnh Thiện có chút quỷ dọa người. Hơn nữa đao của đoạn đỉnh sơn mà người lạnh khiến Uông Lãnh Thiện tăng vài phần quỷ dị. Vẻ mặt bình thản của Diệp Mặc không nhận ra bất kỳ thái độ. Lòng hắn nghĩ tới một vấn đề, rõ ràng Uông Lãnh Thiện không tấn cấp tiên thiên, vì sao lợi hại hơn đảm giác tấn cấp tiên thiên? Hắn lại nghĩ tới Hòa Thượng Ngộ Đạo. Nghe nói Hòa Thượng Ngộ Đạo cũng chưa tấn cấp tiên thiên, nhưng lúc trước trong lần đấu tranh ở Vô Lượng Sơn không ngờ rằng là không thua ông ta. Chẳng lẽ đảm giác chưa tấn cấp tiên thiên? Không thể có chuyện đó. Đảm giác là tu vị địa cấp đỉnh cao, tấn cấp tiên thiên hay không chẳng lẽ hắn không biết? Cho dù đảm giác tấn cấp tiên thiên vừa mới, tu vị không có ổn định, nhưng cũng không thể không bằng cái kẻ lửa bước tiên thiên. Chẳng lẽ trong này có nguyên nhân khác? Diệp Mặc, cậu có biết vì sao tới giờ tôi chưa giết cậu? Giọng điệu Uông Lãnh Thiện lạnh như băng cắt dòng suy nghĩ của Diệp Mặc. Diệp Mặc cười nhạt. Ông muốn tôi tìm được truyền thừa cổ võ, hay là ông muốn giới thiệu người tình của ông cho tôi? Đáng tiếc tôi không muốn cái hạn đàn bà dâm đãng. Cậu tự tìm cái chết. Uông Lãnh Thiện cười lạnh. Diệp Mặc đả kích ông ta như thế, ông ta chưa có động thủ. Uông Lãnh Thiện, tôi tung hoành hơn mấy chục năm giết người vô số, một kẻ tiểu bối miệng còn hồi sữa như cậu sao có thể hiểu? Tuy rằng cậu có chút khôn vật, nhưng những cái khôn vật đó không thể lại đùa bỡn được trước mặt tôi. Trước điều cuối cùng cậu nói đúng một chuyện, cậu lấy thứ nhất nhận được từ truyền thừa cổ võ ra đây, tôi có thể tha cho một người Diệp gia yến kinh. Cơ nghiệp của cậu ở Lưu Xà tôi tiếp nhận, nghe nói cậu có người vợ dung mạo như hoa, tôi cũng có thể không giết cô ta giữ bên người. Đương nhiên cậu có thể từ chối, chỉ có điều cho dù cậu từ chối, tôi cũng có biện pháp nói với cậu. Tất cả những người liên quan tôi là giết sạch. Giọng Uông Lãnh Thiện lạnh như băng, dường như là cái chuyện đương nhiên. Trên người Diệp Mặc bỗng tản ra sát khí lạnh lùng. Ban đầu hắn chỉ muốn giết Uông Lãnh Thiện và mấy người ông ta dẫn tới, hiện tại nhất định phải tiêu diệt Uông gia Nam Sơn. Theo nguyên tắc làm người quản, anh muốn động tôi thế nào tôi trả nguyên như thế. Thế nào, cậu còn muốn phản kháng không? Uông Lãnh Thiện cười lạnh. Cậu cho rằng cậu giết được một cái tên rác rưởi phái Hợp Lưu có tư cách nói chuyện với Uông Lãnh Thiện tôi? Người trẻ tuổi, tôi chỉ có thể nói cho cậu là cậu là người không biết sợ. Tay Diệp Mặc bỗng xuất hiện thành kiếm trường một thước, giọng bình tĩnh nói. Họ Uông kia, tôi xem thường ông, hẳn là ông ở hội trường đã biết những thứ trong túi sách của tôi là giả. Ông có thể thấy được toàn bộ hội trường, tôi thực sự đúng là không ngờ. Loại người như ông tôi không giết buổi tối, tôi muốn ngủ cũng ngủ không được. Diệp Mặc nhớ tới Đông Phương Tê, không ngờ Uông Lãnh Thiện lại cho hắn cảm giác không thoải mái giống Đông Phương Tê, thật giống như con rắn độc. Vừa rồi hắn là từ khuôn mặt và lời của Uông Lãnh Thiện đã biết. Người này không ngờ là trong đại hội giao lưu thấy ra được những thứ trong túi sách của mình là giả. Nhưng dù biết thứ đó là giả, ông ta vẫn thản nhiên không tỏ thái độ lấy đồ của mình. Nếu không phải ông ta vừa nói mình có chút khôn và tận giờ Diệp Mặc còn không biết ý đồ của mình bị Uông Lãnh Thiện khám phá. Lúc này Diệp Mặc hiểu được mục đích Uông Lãnh Thiện. Ông ta muốn cho mọi người hiểu ông ta tức giận sau đó giết Diệp Mặc. Người khác chỉ tưởng rằng đây là ông ta phẫn nộ. Ông ta nói đoạt Lưu Sa bỏ qua Diệp gia Yến Kinh đó là bởi vì Lưu Sa mới có lợi ích. Ông ta cần mà Yến Kinh thì không có. Nếu đồ ông ta bị Diệp Mặc lừa đi, thậm chí phần lớn mọi người có mặt trong đại hội giao lưu có thể cầm thứ uông ra lấy. Vậy ông ta chiếm lấy Lưu Sa hoàn toàn là chuyện chính đáng. Cho dù có người đỏ mắt nhưng mà uông lãnh thiện ông ta tổn thất trước, đoạt Lưu Sa Diệp Mặc cũng là chuyện lý giải. Diệp Mặc không ngờ rằng tâm cơ uông lãnh thiện thực quá sâu so với ông ta hạng danh Vương Kiệt, thực là một người lỗ mãng. Mặt uông lãnh thiện không chút thay đổi nói: Diệp Mặc cậu sai rồi, cậu còn quá non. Từ vẻ mặt của cậu hiện ra rõ ràng cậu đang giả vờ. Trước điều tôi khẳng định toàn bộ hội trường, người nhận ra cậu giả vờ không phải một mình tôi. Nhưng tôi lại có thành công ở chỗ tôi không để người khác nhìn ra tôi biết cậu giả vờ, như vậy là đủ. Diệp Mặc, tôi cho cậu thời gian 3 giây đồng hồ nữa, nếu cậu không nói tôi chỉ có thể bức cung. Lòng Diệp Mặc chấn động, hắn lập tức hiểu. Khi hắn tới hiện trường, vẻ mặt đều bình tĩnh, thậm chí khi đối mặt với hạng danh Vương, vẻ mặt không hề dao động. Với biểu hiện của hắn, khi lấy ra bồi khí đan để trao đổi tinh thần cả ứng thạch không đáng giá, đã biết hắn không xem trọng bồi khí đan. Hơn nữa, hắn đối mặt với hạng danh Vương không tỏ thái độ, thậm chí có thể nói thẳng trầm chọc người khác. Sao lại bởi mấy cái thứ bình đan dược thành đào phải đổi mà không ngừng biến sắc? Hơn nữa những thứ này trước mắt người khác, nếu bị đưa ra hội trường khẳng định chính là dùng để trao đổi, chẳng lẽ không ngừng biến sắc sao? Hóa ra mình làm hơi quá. Diệp Mặc nghĩ thông suốt điểm này, cười ha ha. Tốt, uông lãnh thiện, hôm nay ông cho tôi một cái bài học. Trước điều cho dù là vậy tôi cũng không bỏ qua cho ông. Tôi nói rồi, tất cả tồn tại uy hiếp với tôi là tiêu diệt toàn bộ. Uông gia Nam Sơn ông không ngoại lệ. Tôi không cần hỏi Uông gia Nam Sơn ông trốn ở chỗ nào, tôi tin rằng mình làm được. Nếu cậu tự mình gây họa tôi không khách khí. Diệp Mặc cơ bỏ lỡ một cái cơ hội tốt nhất giữ lại mạng sống cho Diệp gia Yến Kinh. Uông lãnh thiện, tôi nói chắc như đinh đóng cột, còn về việc cầu xin tha thứ, chờ tôi bắt được cậu rồi nói sau. Uông lãnh thiện nói xong, trường đao trong tay mang từng mảng đào bay thẳng hướng chém hai chân Diệp Mặc. Xem ra ông ta nói sự thật, quả nhiên hiện tại không muốn lấy mạng Diệp Mặc, mà là muốn chém đứt hai chân Diệp Mặc trước. Tay Diệp Mặc không sử dụng phi kiếm, trực tiếp chặn đào của Uông lãnh thiện, leng keng một tiếng thanh thúy vang vọng dưới chân đỉnh sơn. Không ngờ lần này Diệp Mặc bị đánh bay giống như chiếc lá bị hất rất xa. Một giây ngắn ngủi Uông lãnh thiện ngây người, trường đao của mình đã chém đứt hai chân Diệp Mặc, sao có thể đánh hắn bay xa như vậy? Không chờ Uông lãnh thiện phản ứng, Diệp Mặc rơi xuống, trường kiếm trong tay hóa thành đạo ánh sáng giống như rơi trong không trung xuống, vẽ một đường về bụi cỏ cách hơn 10 thước. Diệp Mặc cậu dám! Khóe mắt Uông lãnh thiện muốn nứt, đồng thời gió xoáy vọt tới, cuối cùng bất chấp ý định để lại mạng Diệp Mặc ép hỏi, trường đao trong tay dâng lên ánh sáng cuồn cuộn đánh phía Diệp Mặc chừa rơi xuống đất. Nhưng tốc độ ông ta nhanh tới mấy vẫn là chậm hơn Diệp Mặc mấy cái lần hô hấp. A! À, mấy cái tiếng kêu thảm thiết, máu tươi từ bụi cỏ bắn ra, những cái tia máu nổi bật trên nền trời, ánh đao Uông lãnh thiện trông càng thế thảm. Leng keng, lại thêm mấy cái tiếng va chạm, Diệp Mặc dừng trên đất. Lòng thầm khen Uông lãnh thiện quả thực là vượt qua đảm sắc. Hai thân ảnh từ bụi cỏ lảo đảo vọt ra, một người đàn ông trung niên toàn thân đầy máu dẫn theo một thanh niên khoảng 20 tuổi dừng cạnh Uông lãnh thiện. Vẻ mặt người đàn ông trung niên bì vẫn nhìn chăm chăm Diệp Mặc, dường như muốn dùng ánh mắt thiêu đốt Diệp Mặc thành cho bụi. Lúc lại ông ta quay đầu kêu một tiếng: gia chủ! Sắc mặt Uông lãnh thiện xanh mét lướt qua Diệp Mặc, lại nhìn chỗ phi kiếm của Diệp Mặc xẹt qua. Gia chủ, một kiếm của hắn oán ám toán 5 người chúng ta, Tiền Lâm, Tiền Trát, Uông Hy đều bị hắn giết, chỉ có tôi dẫn theo Thường Nhi trốn, ngực tôi trúng một kiếm. Người đàn ông trung niên buông tay, người thanh niên căm phẫn. Uông lãnh thiện nghe lời người đàn ông trung niên nói xong, thiếu chút nữa ói ra một búng máu. Sao Diệp Mặc biết người Uông gia trốn đó? Diệp Mặc, cậu thành công chọc giận tôi không giết sạch Diệp gia cậu. Uông lãnh thiện, tôi là đồ súc sinh. Uông lãnh thiện cưỡng ép kìm chế khí huyết cuồn trào trong ngực, trường đao trong tay bắt đầu dâng lên. Diệp Mặc cười nhạt, tuy rằng Uông lãnh thiện lợi hại nhưng mà hôm nay muốn chạy thoát từ trong tay mình điều đó là không thể. Nếu Uông lãnh thiện có chút chú ý với người quán cũng đừng trách Diệp Mặc xuống tay vô tình. Dường như không thấy bộ dáng cằm phẫn của Uông lãnh thiện, Diệp Mặc không nhanh không chậm nói: Uông lãnh thiện, ông cho rằng hôm nay người của Uông gia ông có thể rời khỏi đây sao? Ông không cần đánh chú ý tới Lưu Xà tôi nữa, bởi đêm nay tôi tiêu diệt Uông gia Nam Sơn ông. Chỉ có điều lại nói tiếp, thanh đao của ông thực không tồi, không ngờ đến giờ là không có gãy. Uông lãnh thiện dùng mình một cái, gã thầm nghĩ mình phải diệt môn Diệp Mặc, không nghĩ tới một khi mình thua rồi kết quả thế nào. Nếu ngay từ đầu Diệp Mặc nói lời này ông ta khẳng định không tin, nhưng hiện tại Diệp Mặc chẳng những tránh thoát một đao sắc bén của ông ta, mượn cây đao này đánh nén 5 người Uông gia trốn bên cạnh, thậm chí một đao giết 3 người. Phải biết rằng 3 người Uông gia mà Diệp Mặc vừa giết có 2 người địa vị trung kỳ địa cấp, một người tu vị huyền cấp hậu kỳ. Chẳng lẽ Diệp Mặc thực sự đạt đến tiên thiên? hoặc là giống như mình lửa bước tiên thiên sắp bước tiên thiên. Lúc lại Uông Lãnh Thiện mới phát hiện ra mình quá xem thường Diêm Mặc. Ông ta theo bản năng cúi đầu, thoáng qua cây trường đao trong tay, dưới ánh trăng trong trẻo nhưng lạnh lùng có thể thấy rõ có mấy lỗ thủng. Đầu Uông Lãnh Thiện lập tức ong mấy cái. Thanh trường đao này là do ông được truyền thừa lại, ngay cả pháp khí còn không sợ, sau này bị cái thanh kiếm nhỏ tầm thường Diêm Mặc chém mấy lỗ thủng. Không đúng, Uông Lãnh Thiện bỗng nhớ đến thanh kiếm vừa rồi của Diêm Mặc. Thanh kiếm nhỏ ngắn như vậy sao phát ra kiếm quang dài như vậy? Dù nó pháp khí cũng không thể nào làm như vậy. Chương 475, trận đánh dưới chân núi, đại hội giao lưu ẩn môn. Tôi đã xem thường cậu. Lần đầu tiên trên mặt Uông Lãnh Thiện hiện vẻ thận trọng, trận chiến này ông ta không thể thua. Ông ta thua chẳng khác nào là Uông gia hoàn toàn bị diệt. Nếu Uông Lãnh Thiện sớm biết Diêm Mặc lợi hại thế này, ông ta thà rằng đánh mất mấy thứ trong túi cũng không đánh chủ ý vào hắn. Thậm chí nếu lúc này Diêm Mặc không giết mấy cái người của Uông gia, ông ta sẽ rút. Cho tới bây giờ Uông Lãnh Thiện không làm chuyện gì không nắm chắc. Cho dù muốn giết Diêm Mặc cũng phải là chờ tới khi ông ta có kế hoạch vẹn toàn. Nhưng chuyện hôm nay vốn là không hề nghi ngờ ông ta không có nắm chắc. Nếu trước đây có người nói với ông ta thân thủ Diêm Mặc tiếp cận tiền tiền, chắc chắn ông ta tuyệt không tin. Chỉ là một người hai mươi mấy tuổi, cho dù tư chất tuyệt đối không thể tấn cấp tiền thiên ở tuổi này, nhưng Diêm Mặc biểu hiện ở ngoài cường hãn khiến ông ta hoàn toàn mất đi chừng mực. Lần đầu tiên ông ta cảm giác mình không giống không khống chế được cục diện trong tay. Uông Lãnh Thiện, nếu ông chọc tới tôi vậy đừng cũng là tiếp Diêm Mặc tôi một kiếm. Diêm Mặc dứt lời, phi kiếm trong tay hóa thành mấy cái mảng ánh sáng trắng tìm về hướng Uông Lãnh Thiện. Sau ít chiêu vừa rồi hắn đánh nén năm người Uông gia không ở tốc độ còn nhanh hơn. Uông Lãnh Thiện muốn động thủ. Hiện tại đường kiếm Diêm Mặc cắt tới, ông ta không hề sợ hãi. Ông ta biết nếu Diêm Mặc có thể phát ra một cái đường kiếm không giống kiếm quang thì cũng có thể phát ra vài đường. Hiện tại quả nhiên đúng như ông dự liệu. Mặc dù ông ta không rõ Diêm Mặc làm thế nào có thể dùng kiếm ngắn như vậy vẽ kiếm quang lớn như vậy, nhưng ông ta biết kiếm quang này tuyệt đối không tầm thường. Ầm ầm, Uông Lãnh Thiện phát ra chín thành nội khí, trường đào hóa thành cái màn đào và chạm với đường kiếm Diêm Mặc. Nhưng thanh âm phát ra không là tiếng đào kiếm chạm nhau, mà là tiếng động âm âm vàng như tiếng sấm. Diêm Mặc biết điều này là vì đao kiếm thực sự là không có va chạm vào nhau, mà là kết quả của nội khí va chạm nhau. Phòng trường Uông Lãnh Thiện biết rằng đao ông ta không bằng phi kiếm của mình, lúc này mới ỉ vào nội khí thâm hậu đối kháng Diêm Mặc. Sau tiếng nổ lớn, chỗ nội khí hai người chạm nhau đánh thành một cái rãnh sâu hơn một thước. Diêm Mặc và Uông Lãnh Thiện đồng thời lùi sau mấy thước. Uông Lãnh Thiện kiêng kỵ nhìn cái rãnh ở giữa hai người, tâm thần chấn động mãnh liệt. Ông ta cố gắng đánh ra cao Diêm Mặc, nhưng ta không ngờ rằng tư vị nội khí Diêm Mặc thầm hậu đến thế, không những không kém ông, thậm chí cao hơn một bậc. Tuy nhiên đây chỉ là sự kinh ngạc chốc lát, sau đó Uông Lãnh Thiện là xông tới. Một cái trường đào biến thành cái đường mỏng, hư một tiếng, lại tiếp tôi một đao. Từ đầu tới cuối Diêm Mặc không sử dụng tới phi kiếm. Hắn biết đối mặt với cao thủ như Uông Lãnh Thiện, nếu chẳng may mình sử dụng phi kiếm không giết được ông ta, như vậy còn át chủ bài chưa lật bị ông ta biết. Ai biết tên Uông Lãnh Thiện này có trò gì, còn bài nào chưa lật hay không. Phi kiếm khống chế đối địch vốn là tiêu hao rất nhiều chân khí. Một khi hắn khống chế phi kiếm đánh với Uông Lãnh Thiện một hồi lâu không có kết quả, lại có một cao thủ như hạng danh vương hoặc là phong vũ tới, hắn gặp nguy hiểm. Những người này thậm chí khiến hắn bị thương nặng trước khi hắn có thể đạp phi kiếm mà bay. Tuy rằng lần này trường đao Uông Lãnh Thiện chỉ hóa thành một đường màu, nhưng trong mắt Diêm Mặc đường màu này có tính uy hiếp không kém màn đào vừa rồi. Đao pháp Uông Lãnh Thiện thực là tiếp dần từng bước tiến. Hơn nữa ông ta có thể kết hợp đào pháp với nội khí chiến đấu, ngay cả Diêm Mặc ở đại lục Lạc Nguyệt cũng chưa từng thấy đào pháp có tu vị thế tục giống Uông Lãnh Thiện. Diêm Mặc biết ý của Uông Lãnh Thiện chính là muốn dùng tu vị nội khí liều mạng với mình. Chỉ có điều Diêm Mặc không hề e ngại, phi kiếm trong tay tập hợp chân khí đánh hướng được đao mỏng. Lúc này Diêm Mặc là liên tiếp huy động bàn tay, dường như mỗi lần huy động là mang theo một cỗ sát khí nhàn nhạt. Uông Lãnh Thiện không hiểu vì sao Diêm Mặc khi đấu nội khí với ông ta còn muốn động bàn tay, chứ đợi ông ta cũng không muốn tìm hiểu. Ông ta chỉ cần làm trạch hướng của Diêm Mặc là được. Bởi vì lúc này người đàn ông trung niên đứng cùng Uông Lãnh Thiện lúc trước đang lặng lặng tới sau Diêm Mặc, gã muốn nhân lúc Diêm Mặc và Uông Lãnh Thiện đánh nhau đánh lén Diêm Mặc. Cho dù Diêm Mặc biết nhưng mà bị đào khí kiểm chế cũng không cách nào né tránh. Chỉ có một điều thật đáng tiếc, Diệp Mặc là một tu chân giả, nếu có thể để một cái người tu luyện cổ võ đánh lén sau lưng hoàn toàn không biết hắn lúc nào quá non tay rồi. Ầm ầm, trường đao trong tay Uông Lãnh Thiện phát ra đường đao mỏng bỗng phát nổ, mang theo vô số nội khí cường đại đánh thẳng tới. Diệp Hoàng cười lạnh, hắn biết mục đích Uông Lãnh Thiện chính là dùng nội khí ông ta bức mình lùi ra sau, sau đó tạo điều kiện cho người đàn ông kia đánh nén. Tuy rằng Uông Lãnh Thiện bị kiếm khí Diệp Hoàng rạch một cái vết máu trên người, nhưng Diệp Hoàng cũng bị nội khí ông ta đánh lui, ông ta cảm giác đạt được mục đích. Leng keng, Uông Lãnh Thiện dường như nghe tiếng đào kiếm va chạm, ông ta kinh ngạc. Phụt. Hai cái tiếng đào xuyên vào cơ thể khiến Uông Lãnh Thiện ngạc nhiên và mừng rỡ, nhưng vẻ ngạc nhiên mừng rỡ trên mặt ông ta lập tức cứng. Người đàn ông trung niên đánh nén Diệp Hoàng không ngờ đã bị hắn chém một đao từ bả vai xuống không có bất cứ sự phản kháng. Diệp Mặc hiểu rõ, tiếng leng keng đầu tiên là tiếng đao gió của hắn bị người đàn ông trung niên định đánh nén phát hiện, sau đó gã dùng đao khí chặn lại. Nhưng gã vốn là đánh nén mình có thể chặn đao gió thứ nhất, nhưng không kịp tránh đao gió thứ hai, thứ ba của hắn, kết quả bị chém thành hai nửa. Nếu không phải gã đánh nén mình, đao gió Diệp Mặc tuyệt đối là không có bất kỳ hiệu quả. Diệp Mặc biết khuyết điểm của hỏa cầu và đao gió mình chính là dễ bị người tu vị cao phát giác. Dù sao tu vị hắn còn quá thấp, hỏa cầu chưa phát ra đã bị người ta cảm nhận được nhiệt khí. Cho dù phát ra hỏa cầu, người khác cũng có thể ung dung né tránh, lãng phí chân khí mà thôi. Người có tu vị càng cao lại càng dễ tránh. Người đàn ông trung niên đánh nén hắn, tu vị đã đến địa cấp hậu kỳ. Nếu hắn không có lén tập kích Diệp Mặc, đào gió Diệp Mặc rất khó tổn thương gã. Tuy nhiên nếu như Diệp Mặc có tinh nguyên đan, cũng có thể không ngừng phát ra đào gió hoặc hỏa cầu. Nói như vậy, dù là tu vị đối phương có cao, cuối cùng cũng bị giết chết. Nhưng mà hiện tại hắn không thể dùng cái chiêu này với Uông Lãnh Thiện. Một khi hắn tiêu hào hết chân nguyên, còn chưa giết được Uông Lãnh Thiện thì trong phút chốc hắn nhận lấy cái chết. Hơn nữa, cho dù hắn có tinh nguyên đan cũng không muốn lãng phí. Tinh nguyên đan đều là thứ bảo mệnh thời khắc, sao có thể tùy tiện. Nội khí tụ đạo, không ngờ cậu luyện đến bước này, cậu là tiên thiên sao? Uông Lãnh Thiện thấy một cái cao thủ Uông gia lại bị Diệp Mặc giết, hơn nữa trong tình trạng mình còn đang bị kiềm chế, bị Diệp Mặc dùng thủ đoạn quỷ dị như vậy giết người, rốt cuộc ông ta không thể duy trì bình tĩnh. Lúc này sắc mặt ông có chút trắng bệch, bàn tay cầm trường đao lộ gân xanh. Thấy Diệp Mặc không hề có ý định thả lời mình, ông ta nhìn chăm chăm Diệp Mặc không chớp mắt. Đây là con bài chất lật của cậu sao? Vì sao không dùng đối phó với tôi? Theo Uông Lãnh Thiện thấy, đao gió của Diệp Mặc rất khó tránh né. Nếu Diệp Mặc muốn dùng cái này đối phó ông ta, có lẽ ông ta sớm bị đánh bại. Diệp Mặc lạnh lùng cười, hắn biết thứ này nếu chỉ là đứng ngoài quan sát thật nhìn lợi hại, Uông Lãnh Thiện tuyệt đối có thể tránh né đao gió của mình. Một khi hắn bị tiêu hao chân khí như vậy, nói không chừng Uông Lãnh Thiện thực có thể trốn. Thế Diệp Mặc cười lạnh một câu không nói, Uông Lãnh Thiện không tiếp tục hỏi. Gã chậm rãi giơ trường đao trong tay. Diệp Mặc, đây là lần thứ ba tôi xem thường cậu, tôi chắc chắn sẽ không tiếp tục xem thường cậu, cậu chết cho tôi. Trường đao bổ xuống, trong bản đao có mang theo cái mỹ đường đao mọc. Một đao này bổ xuống miệng Uông Lãnh Thiện, đồng thời phun ra vô số máu tươi. Xem ra một đao này ông ta là phải kích thích tiềm năng chém ra, bản thân ông ta là bị tổn thương không nhẹ. Diệp Mặc khẳng định nếu hắn không có thần thức, căn bản không có biện pháp phát hiện ra những cái đường đao mỏng. Ầm ầm, khi mà ánh đao Uông Lãnh Thiện tiếp xúc chân khí Diệp Mặc liền lộ tung, sinh ra mấy cái luồng lội khí gió tạo thành. Nếu là người tu luyện cổ võ thường, dưới màn đao như vậy chỉ tránh né sẽ bị ánh đao kèm theo lội khí đẩy vào màn đao, cuối cùng bị màn đao chém giết. Khi loại đao khí này lộ, Diệp Mặc muốn bay lên tuyệt đối không thể. Lúc này Diệp Mặc mới biết hắn à cũng đã xem thường Uông Lãnh Thiện. Tu vị Uông Lãnh Thiện tuyệt đối không thấp hơn Ngộ Đạo, thậm chí trong mấy người hạng Xanh Vương và Phong Vũ, tu vị ông ta mới là cao nhất. Người này thực biết giữ bí mật thật sâu. Nếu không phải là xem thường Uông Lãnh Thiện, Diệp Mặc hoàn toàn có thể bay lên, không cần rơi vào hoàn cảnh bị đao khí phát nổ. Trước điều nếu đúng như vậy, con bài chưa lật quán cũng bị Uông Lãnh Thiện biết. Một khi Uông Lãnh Thiện biết hắn có thể bay, ông ta khẳng định lựa chọn thoát. Với cao thủ như Uông Lãnh Thiện, nếu lựa chọn chạy trốn hắn khó có thể đuổi kịp. Nhưng muốn giết ông ta không phải là chuyện một thời ba khắc. Nếu để ông ta chạy tới hội tụ cùng đám hạng Danh Vương Phong Vũ, hắn không có cơ hội giết chết ông ta. Diệp Mặc cũng phát ra chín thành chân khí, trường kiếm trong tay hóa thành một cái mảng ánh sáng trắng ầm ầm đánh ra ngoài. Thình thịch, tiếng va chạm rất lớn do nội khí phát, Diệp Mặc bị đánh văng ra hơn 10 thước. Lúc này mới dừng, Diệp Mặc lau vết máu trên khóe miệng, rõ ràng hắn bị thương. Hắn biết chiến lược của mình hôm nay không thích hợp. Tuy rằng hắn cố gắng đánh giá cao Uông Lãnh Thiện, nhưng vẫn là xem thường ông ta. Tu vị nội khí ông ta không hề thua kém với Hòa Thượng Ngộ Đạo. Nếu sớm biết rằng Uông Lãnh Thiện tu vị lợi hại như thế, Diệp Mặc chắc chắn không chọn cái chiến thuật này để vô duyên vô cớ bị thương. Chứ điều Diệp Mặc cũng hiểu được tình hình của mình. Tuy rằng hắn chiến đấu với Uông Lãnh Thiện, nhưng mà thần thức hắn từ đầu tới cuối là tập trung chú ý tới cơn gió lạnh âm u lạnh lẽo kia, bởi vậy đã khiến hắn phân tâm, khiến Uông Lãnh Thiện có lợi thế lợi dụng cơ hội. Nhưng dù là vậy, Uông Lãnh Thiện đã bị thương còn nặng hơn hắn. Diệp Mặc khẳng định ông ta không có khả năng phát ra chiêu thức lợi hại như thế này lần hai. Diệp Mặc, tôi thừa nhận cậu lợi hại, tôi không phải đối thủ của cậu, nhưng cậu muốn giết tôi không phải chuyện đơn giản như vậy. Uông Lãnh Thiện tôi thề thù này tất báo. Uông Lãnh Thiện không ngờ khi thấy Diêm Mặc trúng một cái đòn này của mình chỉ là bị trọng thương, lòng khiếp sợ tuyệt không phải thoải mái như miệng ông ta nói. Phải không? Diêm Mặc cười lạnh lùng, bỗng nhiên phóng trường kiếm trong tay hóa thành ánh sáng trắng trực tiếp đâm vào cổ họng Uông Lãnh Thiện. Điều trùng tiểu kế, tôi xem sau khi cậu mất kiếm còn có mấy phần lực chiến đấu. Uông Lãnh Thiện thấy Diêm Mặc lém đoạn kiếm, khóe miệng lộ ra khinh thường. Cái gã đề phòng chỉ là thanh đoạn kiếm trong tay Diêm Mặc, hiện tại Diêm Mặc không ngờ là tự hủy trường thanh. Nếu muốn bị đoạn kiếm này ném chúng, ông ta không phải là Uông Lãnh Thiện. Nhưng nụ cười trên mặt Uông Lãnh Thiện chỉ tồn tại được một lát, hoàn toàn cứng lại. Chương 476 Nam Sơn dưới chân núi, đại hội giao lưu ẩn môn phần sau. Khi mà phi kiếm Diêm Mặc sắp chặn đứng dưới trường đao, không ngờ đột ngột chuyển biến, dùng phương hướng không thể tin đâm xuống huyệt thái dương anh ta. Trường đao trong tay Uông Lãnh Thiện rơi xuống đất, không tin được nhìn Diêm Mặc. Hóa ra đây mới là đòn quyết định của anh, đây là lần thứ tư tôi đánh giá thấp anh. Ánh mắt Uông Lãnh Thiện dần mất thần thái, anh ta không cam lòng. Anh ta đưa người Uông gia đến tham gia đại hội thi đấu ẩn môn, không ngờ toàn quân bị diệt. Bỗng nghĩ tới cái gì giống như là hồi quang phản chiếu mở to hai mắt, anh ta móc từ cái túi ra hình tam giác, vội vàng nói một câu bên trong. Uông gia lập tức phong núi 50 năm. Từ trong khẩu khí anh ta có thể biết thứ trong tay có lẽ là một cái máy chuyển tin. Vừa nói xong câu này, anh ta ném cái máy chuyển tin trong tay đi. Máy chuyển tin giống như giải ra, đâm vào ấn đường thương nhi. Lúc này Uông Lãnh Thiện mới phun một ngụm máu tươi rồi ngã xuống đất. Ngay cả Diêm Mặc nghĩ cũng không nghĩ rằng Uông Lãnh Thiện quả quyết như vậy, trước khi chết không giữ bất cứ người nào. Nếu anh ta giết người thanh niên này, có thể khẳng định người của Uông gia đến tham gia đại hội lần này đều đã ở đây. Người thanh niên tên thương nhi kia càng không thể ngờ gia chủ giết mình. Phải biết rằng anh ta là người giỏi nhất Uông gia, chưa đến 25 tu vị là huyền cấp hậu kỳ. Nhưng mà lời này anh ta không thể nói. Ánh mắt giống Uông Lãnh Thiện bắt đầu vô thần, cuối cùng ngã xuống mà chết. Diêm Mặc hiểu ý Uông Lãnh Thiện, hắn nuốt một viên thuốc chữa thương khôi phục thương thế, sau đó đứng lên kết thúc cuộc đấu tranh với Uông Lãnh Thiện. Hắn cũng không phát hiện thấy cái khí tức âm u lạnh lẽo kia, giống như sau một lần tập kích không trúng, khí tức lạnh lẽo kia hoàn toàn biến mất. Cả chân núi Đoạn Đỉnh Sơn ngoại trừ 6 thi thể, chỉ có một mình Diệp Mặc đứng ở đấy. Khí tức âm lạnh dường như là lặng hơn một chút. Tuy nhiên Diệp Mặc bỏ đi ý nghĩ đêm này tiếp tục điều tra Đoạn Đỉnh Sơn. Hắn cảm thấy bản thân có chút xem thường cao thủ tiên thiên. Đừng nói đánh một trận với Uông Lãnh Thiện, nhớ ở đại hội giao lưu mấy giờ trước hắn thực sự đánh nhau với hạng danh vương. Một khi Uông Lãnh Thiện phong vũ lên trợ giúp, lại thêm phần lớn cao thủ cổ võ, cuối cùng hưu chết về tay ai còn chưa biết. Đều là lục đại môn phái, tu vị Uông Lãnh Thiện lại cao như vậy, khác xa Điểm Thương và Hợp Lưu phái. Mặc dù Diêm Mặc biết Uông gia Nam Sơn có lợi hại thế nào, nhiều nhất cũng chỉ có một mình Uông Lãnh Thiện, không thể có người nào cũng như vậy giỏi. Nhưng mà chuyện này cũng là gõ một cái hồi chuông cảnh báo cho Uông gia và những môn phái xếp hạng thứ 3 trong 6 môn phái ngoại ẩn. Nếu như Hồ Lô Cốc đứng thứ nhất và Thư viện Cửu Minh thứ 2 thì thế nào? Còn một vị cốc chủ Hồ Lô Cốc chưa xuất quan, Thư viện Cửu Minh còn có một cái viện trưởng, có thể tưởng tượng Thái Ất môn của lội ẩn môn mạnh bao nhiêu so với mấy cái môn phái ở ngoại ẩn môn này. Nếu dựa vào tu vị án bây giờ đi lội ẩn môn tìm Thái Ất môn báo thủ nhất định là lành ít dữ nhiều. Diêm Mặc lần đầu nhìn thẳng thực lực của mình. Hòa Hạ xuất hiện đã lâu, người tài ở đây có lẽ là xuất hiện rất nhiều, chỉ là bọn họ một lòng đi theo đuổi cảnh giới cao hơn, không có lưu luyến trần tục. Khó trách chính phủ kiêng kỵ ẩn môn tới vậy, thực lực của bọn họ thực là khiến cho bọn họ phải kiêng kỵ. Ẩn môn quả nhiên không để cao thủ bậc nhất nắm giữ thiên tổ. Đàm Giác Tấn chức thiên thiên vẫn là không sánh bằng Uông Lãnh Thiện. Bên trong nhất định có nguyên nhân, thế rằng không biết nguyên nhân gì nhưng Diêm Mặc cũng không muốn biết. Việc này không liên quan gì tới hắn. Mấy cái đoàn hỏa cầu thiêu đốt mấy thi thể xong, Diêm Mặc cuộn hết binh khí trên đất, ném trong một cái hố to, sau đó lấy đất lấp giấu đi. Nếu như mà trường đao của Uông Lãnh Thiện còn nguyên vẹn, có lẽ Diêm Mặc thu lại. Nhưng trường đao không còn nguyên vẹn, Diêm Mặc không có hứng thú. Diệp Mặc cũng biết chất liệu trường đao này nhất định không tầm thường, nếu thêm một cái trận pháp lên trên đó sẽ thành pháp khí thượng phẩm, chỉ là bây giờ nhất định không làm được. Làm xong việc này, Diệp Mặc bước lên phi kiếm bay thẳng tầng áp mái khách sạn Tây Nhạc. Đã 3 giờ sáng nhưng Diệp Mặc phát hiện ra Hàn Yên chưa ngủ, vẻ mặt lo lắng. ngồi giữa bên ngoài tầng áp mái. Hàn Yên, hôm nay em phải thi đấu, sao giờ còn chưa ngủ? Diệp Bạc đi vào trong sân hỏi. Diệp đại ca, anh không sao rồi, tốt quá rồi. Hàn Yên lập tức vui mừng đứng lên. Cô định trời vừa sáng tìm Diệp Bạc, trước khi Diệp Bạc chết tới cô tuyệt đối không dám đơn độc đi tham gia đại hội gì gì đó. Bây giờ có biết mạng người đối với ẩn môn mà nói căn bản không đáng kiên. Hơn nữa, thứ mà cô muốn Diệp Bạc cũng đã cho cô. Diệp Bạc kỳ quái, anh sẽ có chuyện gì? Hàn Yên rơm rớm nước mắt thấp giọng. Lúc rạng sáng một người tên là Cái Thành tới, muốn em nhường tầng áp mái cho họ. Em không đồng ý, hắn liền động thủ. Hơn nữa còn nói anh không quay lại nữa. Nói sang mai nói không chừng em có thể nhặt xác giúp anh. Đúng lúc hắn định động thủ, môn chủ tăng chấn niệm của Tam Thập Lục sang tới quát đuổi Cái Thành. Sau đó vẫn đợi ở đây 2 giờ đồng hồ mới đi. Tăng môn chủ nói cho em biết anh đắc tội Hạ Cốc chủ và Uông môn chủ. Hơn nữa còn nói nếu rạng sáng anh chưa thể về, lập tức phải rời khỏi Quỳ Thanh. Diệp Mặc hừ lạnh một tiếng, xem ra người của Uông Lãnh Thiện tối nay muốn giết mình thật không ít. Diệp Mặc hắn vẫn chưa chết mà những người này đã tới. Nếu hắn xảy ra chuyện thật thì những người đi theo hắn thực làm sao có kết tục cục tốt. Nghĩ tới đây Diệp Mặc lập tức động sát cơ. Cái tên Cái Thành kia là người thế nào? Hắn sống ở đâu? Diệp Mặc hỏi. Dường như biết ý tứ, Diệp Mặc hắn nói thẳng. Tăng môn chủ nói hắn vốn dĩ là giang hồ lang trung, chỉ là ngẫu nhiên gặp thời bước chân vào cổ võ. Bởi vì hắn trùng hợp quen biết người của Uông gia, lần này hắn có thể mang một cái đệ tử duy nhất tới tham gia đại hội, cũng là dựa vào thế của Uông gia. Hắn ta nói bây giờ đã đang ở nhà khách viễn chỉnh Tân Gia Xuyên. Diệp Mặc gật đầu nói, được rồi anh biết rồi, em ở đây đợi anh. Anh đi một lát quay lại. Hắn Yên nhìn Diệp Mặc rời khỏi lập tức biến mất không thấy gì. Cô đừng nhìn biết Diệp Mặc đã tìm cái tên Cái Thành. Tuy nhiên cô không lo lắng. Nghe Tăng Môn chủ nói tên Cái Thành này cũng lắm chỉ là tu vị địa cấp sơ kỳ mà thôi. Hàn Yên đoán không sai, Diệp Mặc đúng là đi giết cái tên Cái Thành. Nhà khách viễn trình Diệp Mặc đương nhiên biết, hắn ở Quỷ Thành một tuần cũng biết rõ nơi đây. Sau khi Diệp Mặc biết, Hàn Yên biết Diệp Mặc không có vấn đề, lòng cảm thấy nhẹ nhõm. Sau khi Diệp Mặc rời khỏi, cô đoán chắc phải đến lúc trời sáng hắn mới quay lại. Chỉ là không hề buồn ngủ, khiến Hàn Yên không ngờ được chính là mới 20 phút Diệp Mặc đã quay lại. Diệp đại ca, em còn tưởng anh đi tìm cái tên Cái Thành kia. Mặc dù Hàn Biên biết Cái Thành nhất định không phải đối thủ của Diệp Mặc, nhưng thấy Diệp Mặc bình yên trở lại cũng thở phào một cái. Diệp Mặc mỉm cười, cũng không nói hắn giết Cái Thành, cũng là cái tên đệ tử của gã ta, chỉ là hỏi mấy chiêu kiếm pháp hôm nay em học thế nào. Hôm nay em học được chiêu thứ nhất, giờ chỉ có thể nói là miễn cưỡng thi triển. Hàn Yên nghe Diệp Mặc hỏi kiếm pháp của cô lập tức hưng phấn. Chiêu kiếm pháp Diệp Mặc dạy cô càng luyện càng cảm thấy nó không tầm thường, thậm chí còn có thể kéo nội khí lưu chuyển. Diệp Mặc gật đầu nói tiếp, ngày mai anh còn phải thi đấu, đi ngủ trước đi, anh còn có chút việc. Lần này thì Hàn Yên không hề phản bác. Diệp Mặc đáp về, ngày hôm nay cô còn có trận đấu, giờ là rạng sáng, đi nghỉ một chút cũng là tốt. Sau khi Hàn Yên về ngủ, Diệp Mặc mới bắt đầu ngồi xuống chữa thương. Thì rằng bị thương không nặng, nhưng mà bây giờ Diệp Mặc không dám kinh suất. Cho dù Diệp Mặc rất muốn bây giờ tiêu diệt Uông gia ở Nam Sơn, nhưng hắn đến Nam Sơn là ở đâu còn không có biết. 7 giờ sáng, Diệp Mặc sảng khoái tinh thần đứng lên. Qua một đêm, nội thương của hắn khỏi hoàn toàn, hơn nữa là lĩnh ngộ được một cái loại kiếm pháp trong kiếm pháp của Uông Lãnh Thiện, chính là thông qua kiếm quang bao lấy chân khí, bạo phát ra kiếm khí đả thương đối thủ. Chỉ là loại kiếm pháp này tiêu hao quá lớn, không dễ sử dụng. Hàn Yên dậy thấy Diệp Mặc đứng ở sân thượng, lòng đột nhiên có cảm giác Diệp Mặc đứng cách cô khoảng mấy vạn dặm. Mặc dù hắn đứng ở nơi đó cô có thể nhìn thấy, nhưng lại cho cô cái cảm giác dường như hắn bất cứ lúc nào cũng có thể bay vào trời xanh, loại cảm giác rất quái dị. Em dậy rồi, rửa mặt đi, đợi lát nữa chúng ta đi Đoạn Đỉnh Sơn. Diệp Mặc quay đầu khẽ cười. Hàn Yên nhẹ nhàng thở, lúc này Diệp Mặc quay lại cảm giác đột nhiên biến mất. Diệp Mặc lại trở về với Diệp đại ca ngày thường không có cảm giác quái dị kia. Anh Diệp, tôi biết cậu không sao mà. Một giọng nói ồm ồm, Diệp Mặc không cần quay đầu cũng biết Tăng Chấn Hiệp tới. Tối qua tới không thấy hắn, không ngờ mới sáng y đã ngồi ở đây. Người này không biết là đến trình độ nào rồi. Diệp Mặc dẫn Tăng Chấn Hiệp vào trong sân, lúc này nói, chuyện tôi qua cảm ơn anh Tăng, nếu không phải do anh ra tay, hắn hết nhất định chịu thiệt. Tăng Chấn Hiệp không thèm để ý, vất tay nói, đó là tiện tay mà thôi. Cái tên Cái Thành kia chẳng có tài cán gì, chỉ là hắn quen biết với người Uông gia, tôi cho rằng Uông Lãnh Thiện không bỏ qua cho cậu. Không ngờ tối qua anh ta không hề tìm tới cậu, để quả là làm ngoài dự liệu. Tăng Chấn Hiệp đoán, nếu Uông Lãnh Thiện tìm Diệp Mặc thì Diệp Mặc chắc chắn không có cơ hội nói chuyện với ông ta. Diệp Bắc mỉm cười túy hỏi, không biết anh ta nghe Uông Gia Nam Sơn rốt cuộc ở đâu không? Thằng Chấn Hiệp không biết để ý tứ tức của Diệp Bắc thở dài, kỳ thực muốn phải bí mật nhất và không để cho người khác nhìn thấu nhất chính là Hổ Lô Cốc và Uông Gia Nam Sơn kia. Nghe nói Uông Gia bọn họ truyền là Nam Sơn ở ngay dưới chân. Ý nghĩa Nam Sơn ở ngay dưới chân chính là không ai biết Nam Sơn đâu, có lẽ ngay cả trước mặt, ngay bên cạnh cũng không ai biết được thực lực họ thế nào. Nói tới đây, thằng Chấn Hiệp dường như mới nghĩ tới lúc nãy Diệp Mặc lời, ông ta bỗng đứng lên vẻ mặt không thể tin nhìn Diệp Mặc.